Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4431 cửa đá lại hiện. Lăng Hàn lắc đầu đưa tay nhấn một cái Thạch Hào công kích liền bị ngạnh sinh sinh ngưng lại. A Thạch Hào tức thì ngược lại rút ra lương khí. Quá kinh khủng. Hắn chính là nhị tinh giáo chủ A đánh ra một kích kinh khủng bực nào. Lại bị Lăng Hàn hời hợt cản lại, đây là mực nào chờ chuyện bất khả tư nghị tình. Ngươi không phải hóa linh cảnh sao, ngươi không phải tu luyện xảy ra đại vấn đề sao? Kháo bấy trà cái kia. Lăng Hàn nhòn miệng cười, ngươi đại gia cũng là ngươi đại gia, thế nào, chịu phục sao? Thạch Hào không nói, cái này nhẹ nhàng xuất thủ liền hóa giải hắn công kích, nói rõ Lăng Hàn thực lực xa tại hắn chi lên. Trong lòng hắn có một vạn cái không tin có thể sự thực thắng tất cả, làm cho hắn không nói. Một hồi lâu chi về sau, hắn mới trầm giọng nói vì sao. Dù sao cũng là đế tử, đã khôi phục lãnh tính. Bởi vì ta mạnh mẽ a. Lăng Hàn cười nói. Cái này trang bức. Thạch Hào thật muốn rút ra Lăng Hàn, nhưng hắn lại nào có phần thực lực này, chỉ có thể sinh nuốt hạ khẩu khí này. Không có gì đáng nói, duy chiến mà thôi. Hắn kiên định chiến ý, dù cho không địch lại, hắn cũng không có thể đọa đế tộc tôn nghiêm. Hơn nữa, coi như hắn bằng lòng phóng hạ mặt cầu xin tha thứ, Lăng Hàn lại sẽ thủ hạ lưu tình sao? Lăng Hàn gật đầu ở sống chết trước mắt. Đế tộc vẫn còn có chút cốt khí, thảo nào làm âm hồn xâm lấn thời điểm, đế tộc cũng không có mỗi bên quét tuyết trước cửa. Dù sao, bên trong cơ thể của bọn họ còn chảy xuôi năm đó đại đế huyết dịch, như thế nào đi nữa bất tài cũng không trở thành mị địch. Được, liền để cho ngươi bị chết thể diện một điểm. Thạch Hào cười ha ha, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Hắn ra tay trước, đế thuật triển khai. Rút ra thiên địa đại đạo, hóa thành thần mâu, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Lăng Hàn chỉ là vung ra một quyền, thình thịch, thần mâu lập tức vỡ nát. Quyền của hắn tinh thần không cần thiết, tiếp tục hướng về Thạch Hào đập tới. Thạch Hào thở dài, hắn thật không bằng Lăng Hàn. Không có gì đáng nói, ông trong cơ thể hắn đi ra 9 đạo linh thân kể cả bản ngã, phân hướng 10 cái phương hướng bất đồng mà chạy. Gì, không phải đã nói duy chiến mà thôi sao? Lăng Hàn lắc đầu thân hình nhảy ra, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn trong nháy mắt đề thăng tới trạng thái tột cùng. Cho là hắn không có linh thân, liền không có cách nào đối phó một bộ này sao? Thình thịch! Hắn trong nháy mắt truy trên một đạo linh thân, hữu quyền đánh ra, hủy diệt năng lượng sôi trào. Một kích xuống phía dưới, cái kia đạo linh thân đã bị đánh cho băng diệt. Lăng Hàn đuổi nữa, một cái cất bước trong lúc đó, hỏa diễm trạng phượng rực dương đồng, hắn đã đuổi kịp đạo thứ hai linh thân. Thình thịch, vẫn như cũ một quyền liền diệt. Ở tiểu thừa kỳ, linh thân cùng bản ngã thêm đến cùng nhau, mới có thể hình thành chiến lực mạnh nhất. Đây cũng là vì sao Lăng Hàn muốn phải đem cửu linh thân dung với bản ngã ban đầu suy nghĩ. Hiện tại Thạch Hào đem linh thân toàn bộ phóng ra, cái này cố nhiên tăng lên trốn chạy xác suất thành công, nhưng đồng dạng làm cho bản ngã cùng linh người chiến lực suy yếu thập bội. Hắn vốn cũng không phải là Lăng Hàn đối thủ, huống chi còn tự gọt chiến lực. Một quyền một cái, không huyền niệm chút nào. Thạch Hào hoảng hốt. Không nghĩ tới lưỡng đạo linh thân cư nhưng chỉ có thể ngăn cản hạ Lăng Hàn hai quyền mà thôi, mà căn bản không pháp đưa đến đấu hiệu quả. Cái này lúc, Lăng Hàn lại nhảy qua một bước, lại đuổi kịp đạo thứ ba linh thân. Thình thịch, vẫn như cũ một quyền diệt. Bất quá, cái này thì Thạch Hào bản ngã đã vọt tới một cái không gian truyền tống tiết điểm lên, hưu tức thì tan biến không còn dấu tích. Hắn đã xuất hiện ở 700 trượng bên ngoài. Lăng Hàn không để ý đến tiếp tục đuổi giết linh thân. Thình thịch thình thịch thình thịch. Một quyền một cái, lại 7 quyền mà thôi, hết thảy linh thân toàn diệt. Thạch Hào hoảng hốt cực kỳ, vội vàng cuống cả lên lại đi tới kế tiếp truyền tống tiết điểm, hưu, lần nữa truyền tống phía dưới. hắn đã tới đảo nhỏ một đầu khác. Lần này truyền tống khoảng cách liền lớn. Hẳn là bỏ rơi Lăng Hàn đi. Thạch Hào nghĩ đến, hắn tự nhiên không dám thả lỏng sơ suất, lại về phía trước chạy gấp. Nhưng mà chạy chạy tiền phương của hắn cũng là đột nhiên thêm một người. Lăng Hàn. Hắn sợ đến tê cả da đầu, làm sao có thể chứ? Lăng Hàn cư nhiên xuất hiện ở tiền phương của hắn. Lăng Hàn mỉm cười, ta đối với nơi này mỗi cách địa phương truyền tống tiết điểm đều là rõ như lòng bàn tay, cho nên xuất hiện ở ngươi phía trước tự nhiên không kỳ quái. Còn không kỳ quái ngươi một cái quái vật a. Thạch Hào cũng không biết nên nói cái gì, phía trước hắn còn có thể phóng câu tiếp theo hào ngôn duy chiến mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao, cửu linh thân toàn diệt, hắn liền liều mạng tư cách cũng không có. Còn có cái gì di ngôn sao? Lăng Hàn hỏi. Bất kể là Hoàng Kim Nhất Đại, vẫn là Dương Dịch Hoàn, Vạn Đạo đều có năng lực giết được ngươi, ta ở địa hạ chờ ngươi. Thạch Hào lớn tiếng nói, hắn biết lúc này đây khẳng định kiếp số khó chạy thoát. A, ngươi chính là chờ tiến hắn nhóm xuống phía dưới cùng ngươi đi. Lăng Hàn lắc đầu, đấm ra một quyền. Thình thịch Thạch Hào bị trong nháy mắt oanh sát, hủy diệt năng lượng phía dưới, thế tử phù cũng không pháp phát huy tác dụng, bị chết triệt để. Lăng Hàn lục soát tìm một cái, lấy đi Thạch Hào trên người không gian pháp khí. Hắn nghênh ngang mà đi tiếp tục tìm kiếm tinh thể không gian, lấy đề thăng tu vi của hắn, xông trên thập biến phần cuối. Đến bước này, hắn không pháp dựa vào công pháp tu luyện, chỉ có thể dựa thiên tài địa bảo. Thời gian chậm rãi qua đi, Lăng Hàn thu thập được tinh thể không gian cũng càng ngày càng nhiều, mà hắn lại gặp Phong Diệu Lăng cái này con mụ điên mấy lần, nữ nhân này quả nhiên quyết tâm muốn thu hắn vì phu, gặp một lần liền truy một lần, bất khuất. Rốt cục, hơn nửa năm chi về sau, không gian cử nhân thoát khốn. Tức thì, người người tan tác như chim muông, dồn dập chạy trối chết đi. Lăng Hàn đạp khoảng không mà đi, của người nào tốc độ cũng không thể cùng hắn so với. Nhưng mà, lúc này đây tình huống có chút bất đồng. Hắn đều ở hải trên bay 15 thiên, có thể phía trước vẫn không có xuất hiện lục địa. Gì, lẽ nào không có thứ 8 hòn đảo sao? Hắn lại bay 7 thiên, rốt cục viễn phương xuất hiện đường chân trời. Thứ 8 đảo sẽ là gì chứ? Không đúng. Lăng Hàn kinh ngạc, đây không phải là đảo nhỏ, mà là một tòa cửa đá. Trời ạ, hải trên có nhất cái cửa đá thật to, lớn đến dường như lục địa một dạng, cao vút trong mây, đứng sừng ở vậy, chỉ là khí thế kia liền tràn đầy uy hiếp cảm giác. Lăng Hàn sẽ đi một hồi, liền tới đến rồi cửa đá chi xuống. Đây không phải là đế lộ cửa vào tòa kia cửa đá, không có lớn đến khoa trương như vậy, thế nhưng đồng dạng tràn đầy khí tức cổ xưa, phảng phất là theo vô cùng viễn cổ thời đại xuyên qua mà tới. Cửa đá trên còn có các loại pho tượng. Lăng Hàn xem, phía trên nhất là chân long, chân hoàng, kỳ lân chờ thần thú, tiếp tắc thì là hình người, nhưng có người hình còn dài cánh chim, có tắc thì là sở hữu hỏa diễm trạng thân thể. Ồ! Lăng Hàn đột nhiên ngẩn ra, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Bàn Thạch Tổ Vương. Lăng Hàn nghe qua rất nhiều đại đế truyền thuyết, nhưng chân chính gặp qua đại đế, liền chỉ có Bàn Thạch Tổ Vương một cái. Bởi vì hắn chiếm được Bàn Thạch Tổ Vương một đoạn ký ức, liên quan tới cái này vị đại đế là như thế nào theo một khối ngoan thạch lớn lên thành tuyệt thế bá chủ từng chảy. Hắn có thể khẳng định cửa đá trên có mấy tấm điêu khắc chính là liên quan tới cái này vị tổ vương. Vì sao? Lăng Hàn kinh ngạc, vì sao Bàn Thạch Tổ Vương hình tượng hội xuất hiện ở nơi này? Người nào khắc vẽ lên? Các loại, phía trên nhất là chân long, chân hoàng chờ thần thú, lại có Bàn Thạch Tổ Vương như vậy trung hậu kỳ đại đế. A, lẽ nào phía trên này khắc vẽ là các đời tất cả đại đế? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4432 đại đế hiện. Lăng Hàn ngước nhìn cái tòa này cửa đá, khuôn mặt trên tất cả đều là kinh ngạc. Đây là đại đế ảnh gia đình sao? Ánh mắt của hắn đảo qua, đem từng vị đại đế dáng dấp ghi xuống. Gì, cái này có phải hay không hầu ca tổ tiên đấu chiến thánh hoàng? Lăng Hàn chứng kiến một vị dài quá trương lôi công mặt đại đế, tay cầm một căn thiết côn, phía sau cái mông còn dài một căn đuôi, rõ ràng chỉ là một bức khắc đá, cũng là tản mát ra muốn đem thiên địa đâm cho lỗ thủng vô cùng khí phách. Còn có cái này vị, là sắc heo tổ tiên. Hắn lại thấy được một vị đại đế cư nhiên dài quá chỉ đầu heo, trong tay mang theo cửu xỉ đinh ba, tản mát ra cuồng dã khí độ. Không phải đâu, sắc heo thật là có một vị cấp đại đế tổ tiên. Lăng Hàn vẫn cho là sắc heo là ở nói khoác, nhìn nó bộ dáng kia, làm sao cũng không có nhất một xíu đại đế hậu duệ khí chất a. Ai có thể nhân ra hết lần này tới lần khác là được. Lăng Hàn đối với đại đế biết hữu hạn, chỉ có thể đem mấy vị đại đế đối với thượng đẳng, những thứ khác liền chỉ có nhớ ký trong lòng, đối đãi ngày sau điều tra được tư liệu chi về sau, làm tiếp so với. Lịch sử tùy thời liền xuất hiện đứt gãy địa tầng, thậm chí hiện tại cũng không pháp chế tính toán lịch sử lên tới cuối cùng xuất hiện qua nhiều thiếu vị đại đế. Có ở nơi đây, mỗi một vị đại đế hình tượng cũng là tất cả đều liệt với bên ngoài lên. Phải biết, cũng không phải mỗi một vị đại đế đều đi qua đế lộ. Cổ quái, đây rốt cuộc là người nào điêu khắc? Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn thử đi oanh kích đại môn, có thể dù cho vận dụng hủy diệt năng lượng, cửa đá vẫn như cũ bất động, căn bản không làm sao được. A, cái kia điêu khắc người phải là tu vi gì? Nơi đây thánh nhân lại vào không được. Lăng Hàn làm sao cũng nghĩ không thông, không khỏi tức giận, một quyền đánh vào cửa đá lên. Tức thì, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy một đạo thân ảnh đúng là theo trong cửa đá đi ra. Kháo Lăng Hàn chố mắt, cái này đúng là hắn nắm tay đập hạ đối ứng cái kia vị đại đế. Không nói hai lời, cái này vị đại đế lập tức hướng về Lăng Hàn công tới. Chỉ là đơn giản một trưởng cũng là kinh thiên động địa, hết sức hoàn mỹ. Lăng Hàn vội vã huy quyền đối kháng, rầm rầm rầm, hai người đại chiến. Cái này vị đại đế hiển nhiên không phải chân thật, nhưng là tuyệt đối không phải khoảng không độ kỳ hình, chiến lực không gì sánh được đáng sợ. Đại đế đương nhiên khí phách, một quyền một trưởng tất cả đều tản mát ra trấn áp cửu thiên thập địa uy thế. Quá mấy chiêu chi về sau, Lăng Hàn lập tức nhưng. Cái này vị đại đế thân ảnh cảnh giới không rõ ràng, nhưng lực lượng lại cùng hắn hoàn toàn tương đương. Cái này là hoàn toàn trên ý nghĩa cùng giai đối kháng. Ở người khác xem ra, đây quả thực là tuyệt vọng. Đại đế A, vô địch thiên hạ đại danh từ, dù cho đem tu vi áp chế, chắc cũng là cùng giai vô địch, ai có thể ngang hàng. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn một mạch lấy đại đế vì trung cực mục tiêu, cái kia đối với trên cùng giai đại đế thì như thế nào? Hắn không sợ, thậm chí có tự tin có thể thắng. Tới, hắn chiến ý thao thiên cùng cái này vị đại đế hư ảnh chiến đấu. Đại đế chết sau đi đâu trong? Linh hồn không phải là đi âm phủ, mà là trực tiếp bị thiên địa hấp thu trở thành một bộ phận, cho nên thiên địa có thể diễn hóa ra đại đế hư ảnh đến chắc là chuyện rất bình thường tình. Di chiếu nói như vậy, đấu chiến thánh hoàng lẽ nào đã hóa đạo rồi hả? Thình thịch. Hắn nghe răng bị đại đế hư ảnh một trường vỗ ở tại vai trái kém chút đem đầu khớp xương đều là cắt đứt, làm cho hắn không dám tiếp tục phân tâm. Đây chính là đại đế A. Lăng Hàn vứt bỏ hết thảy, chỉ có chiến đấu một cái ý niệm trong đầu. Cùng giai đại đế, thực sự là quá mạnh mẽ. Cái gì hoàng kim nhất đại, so với chân chính đại đế tới căn bản là đống cặn bã, thật không biết bọn họ sao được tự so đại đế ban đầu. Đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn có lòng tin một tay liền trấn áp bất kỳ một cái nào hoàng kim nhất đại, thế nhưng một đạo đại đế hư ảnh lại hoàn toàn có thể cùng hắn chống đỡ. mạnh đến nỗi hủy thiên diệt địa, khí phách được không cách nào hình dung. Thế nhưng thắng nhất định là ta. Lăng Hàn gào to một tiếng, cường thế đánh trả, tuyệt không tỏ ra yếu kém. Nhưng mà, hắn rất nhanh rơi vào hạ phong. Vì sao? Rõ ràng hắn lực lượng cũng không yếu a. Lăng Hàn rất nhanh thì sáng tỏ, đó là bởi vì đại đế đi ra con đường của mình, cho nên rõ ràng lực lượng tương đương có thể dĩ nhiên ở chiến lực trên chiếm thượng phong. Dù sao, lực lượng chỉ là chiến lực một bộ phận. Hiểu điểm ấy về sau, Lăng Hàn một bên đánh trả, vừa tiếp tục đi êm dịu hắn đi ra con đường kia. Chỉ là mở ra một đầu, xa xa còn không có hình thức ban đầu. Vừa lúc, mượn cái này cơ hội tới tiếp tục khai thác. Bất quá, chỉ là chiến nhất ngày về sau, đại đế hư ảnh liền cáo tiêu thất. Lăng Hàn lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhớ lại phía trước chiến đấu hình ảnh, chóc nã cùng với chính mình mỗi một chỗ sai lầm địa phương, nhưng sau đi tu chỉnh. Trợ giúp này thực sự là quá lớn. Ai có thể mời ra đại đế đến tự thân so tài? Thảo nào cái này được xưng là đế lộ. Nhất ngày về sau, Lăng Hàn tiếp tục khiêu chiến. Rất đơn giản, muốn khiêu chiến vì đại đế nào, phách hạ đối ứng đại đế khắc đá, sẽ gặp có đại đế hư ảnh xuất hiện. Chiến chiến chiến. Đại đế hư ảnh thời gian chiến đấu hữu hạn, mỗi lần đều là nhất thiên chỉnh. Vậy là đủ rồi. Lăng Hàn chiến nhất thiên sẽ suy nghĩ nhất thiên chậm rãi, hắn phát hiện chiến lực của mình ở tăng cường. Bất khả tư nghị a, theo lý mà nói, hắn sớm hẳn là chạm được hóa linh cảnh chiến lực trần nhà, có ở mạnh nhất trụ cột lên, hắn vẫn còn đang vững bước tăng lên, không thể không nói, đó là một kỳ tích. Một tháng qua, Lăng Hàn phát hiện chính mình phải đi đường rốt cuộc có một cái rõ ràng phương hướng. Cách điểm kết thúc còn xa không thể chạm, nhưng rốt cuộc không còn là mơ mơ hồ hồ. Về phương diện khác, hắn ở đối kháng đại đế hư ảnh thời điểm cũng theo nguyên lai đánh 10 chiêu còn 2 chiêu, biến thành đánh 10 chiêu còn 3 chiêu. Tiến bộ rõ ràng. Lại là nửa nguyệt về sau, rốt cuộc có còn lại người chạy tới. Phong Diệu Lăng. Bất quá, lúc này Phong Diệu Lăng chỉ là đối với hắn tự nhiên cười nói, liền đem lực chú ý đặt ở cái kia cửa đá khổng lồ lên, khuôn mặt cười lộ ra thành kính màu sắc. Các đời đại đế a, theo liền cái nào đều là trấn áp một cái thời đại bá chủ, tự nhiên đáng giá tôn kính. Nàng làm như đối với này thập phần hiểu rõ, lập tức ngọc thủ đánh ra kích hoạt rồi một vị đại đế hư ảnh cùng với chiến đấu. Rất bình thường. Nàng cũng là cùng Dương Dịch Hoàn một dạng lão thiên tài, không chỉ một lần tiến nhập đế lộ, nhiều lắm là trước đây không có chọn một dạng thải hồng cầu mà thôi, cho nên, nàng đối với nơi này hiểu rất rõ cũng bình thường. Cùng nàng đối kháng đại đế ở lực lượng nâng lên thăng rất nhiều, cùng nàng hoàn toàn tương xứng, đây mới thật là đánh nhau cùng cấp. Bất quá, nàng liền hoàn toàn không so sánh được trên Lăng Hàn. Giao thủ không hơn trăm chiêu liền bị oanh thất bại. Phong Diệu Lăng lộ ra một cách không cam màu sắc, nhưng cùng với thời gian cũng có một tia ngạo nghễ. Nàng tràn đầy tự tin cho rằng lúc này đây có thể ngang hàng cùng giai đại đế, tuy nhiên thua cực thảm, căn bản không trả nổi tay, khổ chịu trăm chiêu liền thất bại, thế nhưng có thể tại đồng bậc đại đế trong tay chống đỡ trên trăm chiêu, như vậy hành động vĩ đại lại có mấy người có thể làm được. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn. Người này nói cũng có thể chống đỡ trên 300 chiêu. Không, 500 chiêu đi. Dù sao cũng là nàng xem ở trên nam nhân, mạnh như thế là phải. Đương nhiên, hắn nhất định là không địch lại đại đế. Ngược lại không phải là nói, Lăng Hàn thật không bằng đại đế trước đây, mà là bởi vì đây là áp chế lực lượng đại đế. Cũng không phải không có thành đạo đại đế, cái này là hoàn toàn được hai chuyện khác nhau. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn đứng lên, một trưởng vỗ ở tại cửa đá lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zit phong chương 4433 môn mở. thình thịch Lăng Hàn một chưởng vỗ ở cửa đá lên. Một vệt ánh sáng ớt tiếng mà ra, hóa thành một tôn đại đế hư ảnh. Không nói hai lời, cái này vị đại đế hư ảnh lập tức hướng về Lăng Hàn giết tới, từng chiêu đều là tuyệt không thể tả, rõ ràng lực lượng tầng thứ tương đồng có thể đánh ra uy năng dĩ nhiên cao hơn một mảng lớn. Lăng Hàn gào to một tiếng, không sợ nghênh lên. Lập tức, Phong Diệu Lăng liền trợn to đôi mắt đẹp, hoàn toàn không thể tin được. Cái gì? Lăng Hàn cư nhiên cùng đại đế hư ảnh tại đối oanh. Không, hắn còn không có như thế cường đại, mà là đánh 10 chiêu chung, hắn có thể trả lại 3 chiêu. Có thể dù cho như đây, vẫn như cũ làm cho nàng chấn kinh đến thất điên bát đảo. Như nàng, đã là tối cường đế nữ cấp bậc, càng là đi qua nhiều lần đế lộ, đem chiến lực đánh bóng đến rồi cực hạn, tuy nhiên ở đại đế hư ảnh trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Người so với người, tức chết người. Đây thật là một quái vật. Đừng xem Lăng Hàn vẫn như cũ rơi vào hạ phong, nhưng nếu như đối ứng cái này vị đại đế thật về tới tuổi trẻ thời đại, chưa chắc đã là Lăng Hàn đối thủ. Số 1, ban đầu đại đế chưa chắc đạt tới Lăng Hàn cao độ, dù sao, hóa linh cảnh có thể ngang hàng giáo chủ cấp, thậm chí là nhị tinh, tam tinh giáo chủ, đây là chưa bao giờ nghe, chưa từng có nghe nói vì đại đế nào ở tuổi trẻ thì làm được quá. Thứ 2, hiện tại những thứ này đại đế hư ảnh sở dĩ như này châu bò, là bởi vì hắn nhóm sở hữu cấp đại đế kinh nghiệm chiến đấu A, đã đi ra con đường của mình. Cho nên dù cho lực lượng bị áp chế, bọn họ vẫn như cũ không thể ngang hàng. Nhưng là Lăng Hàn. Quái vật, siêu cấp quái vật. Phong Diệu Lăng ngơ ngác nhìn, nàng đã đầy đủ đánh giá cao Lăng Hàn, có thể bây giờ nhìn một chút, còn đánh giá thấp, hơn nữa xa xa đánh giá thấp. Mạnh như vậy, nguyên lai, không có thành đế thời điểm, cũng có thể cường đại đến trình độ như vậy. Nàng lắc đầu. Lần đầu tiên phát lên chán trường ý, chính mình khoảng cách tối cường, nguyên lai kém đến thật xa đấy. Nhưng về sau, nàng liền lộ ra tiếu dung. Không có quan hệ, cái này tối cường là nam nhân của nàng. Chiến một ngày một đêm, đại đế hư ảnh tiêu thất. Lăng Hàn lập tức lại bắt đầu tiêu hóa đoạn này quý báu kinh nghiệm chiến đấu. Hắn đã đạt đến một cái tiết điểm lên, nếu như có thể nhảy tới, tin tưởng hắn ở chính mình con đường kia trên có thể lại bước ra kiên cố một bước. Cái này nhất trễ quá đi, lại có người tới, hơn nữa lục tục cơ hồ là không ngừng. Đế tử tới 3 cái, nhưng đều là loại bình thường, sau đó là đạo tử, cũng hầu như tất cả đều là đạo tử, dư tử tứ tứ, đã không có tư cách đi tới nơi này. Chứng kiến Lăng Hàn chi về sau, những thứ này người ai cũng lộ ra hừng hực màu sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn chính là một cái biết hành tẩu cơ duyên. Ai dám thấy Lăng Hàn chính tỏa ngồi, hiển nhiên ở tiêu hóa trên đánh một trận kinh nghiệm, Phong Diệu Lăng lập tức đứng dậy, tế xuất bảo kiếm, mắt lạnh đảo qua, đằng đằng sát khí. Cô nương, cái này không có quan hệ gì với ngươi, đừng muốn che chở người này. Nếu không thì, phốc, nổi danh đạo tử muốn mở miệng uy hiếp, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị Phong Diệu Lăng một kiếm kiêu thủ. Kiếm quang tung hoành, uy thế đáng sợ. Bữa này thì đem mọi người chấn nhiếp, lạnh dung không dám mở miệng. Nữ ma đầu A, một lời không hợp liền giết người. Ba gã đế tử cũng nhíu, tuy là Phong Diệu Lăng chỉ là ra nhất chiêu. Lại làm cho bọn họ đều là ý thức được, nữ nhân này vô cùng đáng sợ, mình cũng chưa chắc là đối thủ. Có thể tốt như vậy cơ hội à? Lăng Hàn tu luyện xảy ra đại vấn đề, thực lực ngã đáy cốc, chính là đánh giết hắn thời cơ tốt, làm sao hoành khoảng không cũng là giết ra một cái nữ ma đầu tới đâu. Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào, nổi danh đế tử hướng về Phong Diệu Lăng hỏi. Cái này ba gã đế tử đều là trong lòng quấn quyết, vì sao Lăng Hàn nữ nhân duyên cớ tốt như vậy đâu. Trước có Trì Mộng Hàm, sau có Phong Diệu Lăng, đều là hoàng kim một đời tư chất A, lại vẫn cứ đều là mắt bị mù coi trọng Lăng Hàn. Cút Phong Diệu Lăng hoàn toàn không trả lời ý tứ, một kiếm chém ra có thể phá thương không? Một kiếm chém qua, tên kia đế tử vội vã lui lại, khuôn mặt đều hãi xanh biếc. Quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây là Hoàng Kim Nhất Đại sao? Đây là ta tương lai phu quân, ai dám động đến hắn, liền cùng ta Phong Diệu Lăng là địch. Nữ nhân này ngạo nghễ nói đạo. Giờ khắc này, mọi người đều là hỏng mất. Vì sao như này cường đại đế nữ, thế mà lại xem trên Lăng Hàn một cách như vậy yếu cặn bã? Người này không phải tu luyện xảy ra đại vấn đề sao? Sớm đã rơi xuống thần đàn rồi không? Vì sao như vậy mảnh vụn tên còn có thể cua được đế nữ? Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng sao? Không pháp, những thứ này người cũng chỉ đành dồn dập đi kích hoạt trên cửa đá đại đế điêu khắc. Cùng nhân vật như vậy giao thủ là một loại khó được thể ngộ, trợ giúp quá lớn. Phần lớn người chỉ có thể chống đỡ 10 chiêu thì thất bại, mà có vài người thậm chí bị mưu sát. Cái này cũng không chỉ là cơ duyên, còn có đại nguy hiểm. Dường như đang nói đại đế uy, không thể nhục, ngươi liền nhất chiêu đều ngăn cản không xuống, còn muốn cùng đại đế luận bàn. Tự nhiên chỉ có một con đường chết. Kể từ đó, mọi người đều là sinh run sợ, đều là quyết định muốn đem trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất chi về sau, lúc này mới lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Mà Lăng Hàn tắc thì là lâm vào sâu tầng thứ ngộ đạo trạng thái bên trong, ở con đường của mình lên, hắn gần bước ra thập phần bước then chốt, nguyên nhân đây, hắn hoàn toàn nhìn không trên lại đi khiêu chiến. Lại là 3 ngày về sau, khí tức kinh khủng bức cuốn tới. Không được, mọi người đều là run sợ, đây là có tuyệt thế cường giả sắp tới. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chi về sau, phía chân trời xuất hiện 7 cái điểm đen, nhưng sau nhanh chóng phóng lớn, biến thành 7 đạo thân ảnh, càng ngày càng lớn, đều là đầy đủ cao 100 trượng cự nhân. Hỏa diễm trạng, băng xương trạng, lôi đình trạng. Phía trước 7 đạo ở trên cự nhân. A, bọn họ cư nhiên dắt tay nhau đánh tới. Cái này chút có thể đều là tôn giả, à, đảm nhiệm cái nào đều không phải nơi đây mọi người liên thủ có thể đối kháng, huống chi là 7 tôn tới đông đủ. Đây là vô thượng sát kiếp. Lăng Hàn cũng hợp thời thì tỉnh lại, hơi thở này thật là đáng sợ, hắn tự nhiên không cách nào nữa ngồi yên. Hắn quét mắt Phong Diệu Lăng, đã thấy đối phương trong ánh mắt cũng không vẻ kinh hoàng. Vậy hẳn là không sao cả, bởi vì nàng có thể không chỉ một lần tiến nhập đế lộ. Còn lại người có thể không phải như vậy, ai cũng dồn dập ngồi trên bè gỗ, liều mạng hoa động. Có thể tôn giả tốc độ thật là nhanh. Trong nháy mắt liền tới. Phong Diệu Lăng nhìn thoáng qua, chỉ có Lăng Hàn vẫn là trấn định vẫn như cũ, những người khác, chính là những thứ kia đế tử cũng lộ ra sợ hãi màu sắc. Nàng không khỏi mọc lên một ngạo nghễ, không hổ là nàng xem ở trên nam nhân, gặp biến không sợ hãi, dáng vẻ này những thứ kia người ngu ngốc. 7 đại cự nhân giết đến, nhưng hắn nhóm đối với Lăng Hàn trở lại là khinh thị nhất nhìn, mà là chăm chú vào cánh cửa đá kia lên. Các huyên đệ, lúc báo thù đến rồi. Sát tiến đi. 7 tên cự nhân đồng thời đẩy ra cửa đá, ùm ùm cửa đá lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm, nhưng sau nứt ra rồi một đạo khe. Không hổ là tôn giả, Lăng Hàn phía trước liền thử qua, căn bản không pháp thôi động cửa đá mảy may. Hiển nhiên, chỉ có đem 7 tên cự nhân đều là thả ra ngoài, mới có thể từ bọn họ tới đẩy cửa đá ra đạp trên đế lộ kế tiếp giai đoạn. Rất nhanh cánh cửa kia khe càng ngày càng lớn, nhưng sau đại môn hoàn toàn mở rộng. 7 đại cự nhân không coi ai ra gì, trực tiếp xuyên qua đại môn, giết đi ra ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4434 Bắc Hưng Thành. Mọi người đều là thở phào một hơi, không nghĩ tới chàng nguy cơ này lại dễ dàng như vậy liền vượt qua. nhỉ chỉnh một cách chi về sau có người còn muốn khiêu chiến đại đế hư ảnh, lại phát hiện cửa đá không phản ứng chút nào. Còn lại người đi tới thử một lần, kết quả cũng sống vậy. Hiển nhiên đại môn mở ra chi về sau, phúc lợi liền không có. Đây cũng là đối với sớm nhất chạy tới người khen thưởng, cùng giai đại đế giao thủ a trợ giúp không nên quá lớn. Muốn nói nhất được ít lợi, tự nhiên muốn cân nhắc Lăng Hàn, hắn đến quá sớm, vượt lên đầu người khác chí ít một cái dưới nguyệt, cùng đại đế hư ảnh giao bao nhiêu lần tay. Bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là từng cái tiến nhập đại môn, hiển nhiên, đây là bọn hắn chạm kế tiếp. Đi qua cửa đá chi về sau, phía trước cũng là xuất hiện một tòa bình nguyên, mà lại hướng sau xem, lại nào còn có cửa đá tồn tại. Hiển nhiên đến nơi này chi sau liền không có đường quay về, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Không ít người đều là đưa mắt liếc về phía Lăng Hàn, cái này nhưng là một cái hương mô mô a, thân trên cất giấu tuyệt thế cơ duyên, mà bản thân lại ở vào nhất hư nhược thời kỳ, chỉ cần xuất thủ là có thể cướp đoạt. Hãy nhìn đến Phong Diệu Lăng đang đứng ở Lăng Hàn bên trên, một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp, làm cho mỗi người đều là không thể không cúi đầu, không thể trêu vào. Bọn họ dồn dập đi tới, rất sợ nữ ma đầu nổi bật sát cơ đại khai sát giới. Lăng Hàn cũng là bốc lên thân hình, hướng về viễn phương đi. Chờ ta một chút, Phong Diệu Lăng đuổi nhanh. Có thể Lăng Hàn nơi nào sẽ nghe, hỏa diễm phượng rực triển mở, tốc độ của hắn không giảm mà lại tăng. Phong Diệu Lăng chỉ là đuổi mấy bước đã đem Lăng Hàn truy tìm, hận đến nàng thẳng dậm chân. Điều này làm cho mọi người thấy được đều là nhe răng, có như thế một vị thực lực nghịch thiên đế nữ đi theo, ngươi lại còn ghét bỏ mà làm cho bọn họ càng chịu đả kích là, Phong Diệu Lăng không có ý buông tha chút nào, cố chấp tiếp tục đuổi. Ai? Người so với người, thật có thể tức chết người. Lăng Hàn đuổi gấp, đi được nửa ngày về sau, phía trước cư nhiên xuất hiện một thành phố. Gì? Tòa thành thị này cũng không có tường thành, hoàn toàn được mở ra theo tùy tiện người nào địa phương đều thành. Lăng Hàn dạo chơi mà vào thành trung một mảnh náo nhiệt. Hắn mở ra đồng thuật nhìn sang cũng là kinh ngạc, bởi vì mỗi người đều có sinh mệnh chi hỏa nhảy lên. Những thứ này đều là chân thật sinh mệnh, mà cũng không phải thiên địa huyễn hóa ra tới. Hắn không có tùy tiện làm việc, mà là trước đi dạo một vòng, phát hiện nơi đây mặc dù không có khách sạn, lại có tiểu lâu. Vì vậy, hắn tiến nhập tiểu lâu, làm tìm hiểu. Ở đế lộ lên, giống như vậy thành thị cùng sở hữu cửu tòa, tòa thành này tên là Bắc Hưng Thành, có thể coi như là một cái trạm dịch, có người nói lại đi xuống dưới, nguy cơ trọng trọng, 10 người đi vào một người ra. Cho nên, không có dũng khí người đại có thể ở lại chỗ này, bởi vì chỉ cần đến nơi đây, làm đế lộ một ngày đóng cửa, liền có thể bị truyền tống ra ngoài, mà không đạt đến thành này nói, vậy chỉ có thể vĩnh viễn khốn trong đó. Những lời khác, có người nói nơi đây còn có một cái sứ giả, hội chọn lựa ra một gã người mạnh nhất, tống xuất một đạo thanh phong lệnh. Chỉ là thanh phong lệnh đến cùng có tác dụng gì, mọi người đều là nói xong hàm hồ hồ, không có một nói cụ thể pháp. Còn nữa, sứ giả là ai cũng không người nào biết, chỉ biết là cái này vì sứ giả hội đang âm thầm quan sát, lặng yên tặng cho thanh phong lệnh. Dường như người nơi này cố ý tự cấp ngoại lai người phổ cập tri thức, căn bản không cần ngươi cố ý tìm hiểu, chỉ cần ngươi ở nơi này ngồi một hồi, tư liệu gì đều sẽ tiết lộ cho ngươi. Lăng Hàn bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên vào thành người, phía trước liền có hai nhóm người đến rồi. Nói cách khác, không chỉ là tuyển trạch này thải hồng cầu người, còn có đi còn lại thải hồng cầu người, vẫn còn ở bọn họ phía trước. Tới trước một bước, Lăng Hàn vừa nghĩ trong thành người nói, đế lộ trên cùng sở hữu cửu tòa như vậy thành thì, mà thải hồng cầu lại có 99 đảo, như vậy, phải là mỗi 11 tòa thải hồng cầu người hội tụ ở một thành phố. Hiện tại tới 3 tòa thải hồng cầu người, còn kém 8 tòa. Thanh phong lệnh vậy là cái gì? Lăng Hàn có thể rời đi, nhưng là có thể lưu lại, xem có thể hay không đạt được thanh phong lệnh. Sớm biết, hẳn là hướng Phong Diệu Lăng thỉnh giáo một cái. Cái ý niệm này xẹt qua não hải, Lăng Hàn lập tức lắc đầu tính toán một chút, nàng vẫn là được rồi, hiện tại cũng đã nhiệt tình như vậy, nếu như đối nàng giả lấy màu sắc nói, vậy thì thật là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bỏ rơi. Lăng Hàn ở trong thành ở, tuy là nơi đây không có khách sạn có thể mạnh mẽ tới hắn như vậy cảnh giới, lại nơi nào không thể nghỉ ngơi. Rất nhanh. Phía trước ra cửa đá mọi người dồn dập đến, không lâu sau chi sau liền cũng nhận được cùng Lăng Hàn một dạng tư liệu, chỉ có số rất ít người ly khai lên đường, phần lớn người tắc thì là giữ lại. Rời đi người đều là đối với mình không có lòng tin cho là mình không khả năng có được thanh phong lệnh, không cần phải lãng phí thời gian. Rất nhanh, Lăng Hàn tu luyện xảy ra đại vấn đề tin tức cũng truyền khắp toàn thành. Chứng cứ vô cùng xác thực, bởi vì đợt thứ ba vào thành người đại thể tham dự qua đối với Lăng Hàn truy sát, hơn nữa, phía trước ở cửa đá chỗ, cũng là bởi vì Phong Diệu Lăng đồng thân mà ra, mới bảo vệ được Lăng Hàn một mạng. Tức thì, không ít người dục dịch muốn đem Lăng Hàn cầm xuống, giết chết mà cướp đoạt đối phương trên người cơ duyên. Lăng Hàn nghe nói chi về sau, không khỏi bật cười. Cái kia thì hắn đang ở nghiên cứu con đường của mình, căn bản không tâm tình đi để ý tới những thứ này đống cặn bã, lại làm cho người đem chính mình xảy ra vấn đề mố chuột được càng thêm vững chắc. Hắn cũng không có đi ý giải thích, như vậy càng tốt hơn, ai nghĩ thừa dịp hỏa đánh cướp, liền làm cho hắn trả giá thật lớn đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đi tới Bắc Hưng thành nhân cũng càng ngày càng nhiều. Một cái nguyệt về sau, đã có 7 tốt người đến, đều là phân đi bất đồng thải hồng cầu người. Còn có 4 tốt. Lại là 1 tháng trôi qua, nhất sau 4 tốt người cũng đến. Lần này, Bắc Hưng thành liền náo nhiệt, người ngoại lai số lượng không sai biệt lắm 3.000 người nhiều, chí ít cũng là hóa linh cảnh tu vi, đệ tử số lượng cũng đạt tới 30, đây là một rất cường đại lực lượng. Tức thì có đệ tử đề nghị, muốn làm một hồi luận võ đại thi đấu. Không phải có sứ giả ẩn giấu bình thường bách tính bên trong, muốn xem ai tối cường liền tặng cho thanh phong lệnh sao. Như vậy, tiến hành một hồi luận võ đại thi đấu trực tiếp đem tối cường người quyết ra đến, chẳng phải là dứt khoát. Từ đệ tử dẫn đầu, luận võ cuộc tranh tài các loại quy tắc cùng thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương trình cũng nhất chế định ra tới. Bởi vì còn có một cách âm thầm quan sát người, cho nên ai cũng không dám làm được quá mức. Vạn nhất nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà bỏ lỡ thanh phong lệnh, cái kia nhờ có. Rất nhanh trận đấu lại bắt đầu. Rất đơn giản, ở trong thành sân rộng trên dựng lên 16 tòa đài cao, ai có bản lĩnh đứng đi tới thủ lôi trong khi 10 thiên, 10 ngày về sau, đứng ở lôi đài trên 16 người chính là hạt giống có thể vào vòng 1/16 đấu loại chiến. Như vậy 16 vào 8, 8 vào 4, 4 nhà 2, lại đánh cái quyết thi đấu, người mạnh nhất dĩ nhiên xuất hiện. Lại một ngày về sau, đài cao dựng lên, bắt đầu tranh tài. Những thứ này đài cao đều là dùng đặc thù vật liệu đá xây thành, sở hữu cường đại kháng đà kích lực, chính là giáo chủ cấp oanh kích cũng có thể thừa nhận, sẽ không đánh liền phá hủy. Lăng Hàn cũng dạo chơi mà đến, hắn cũng không vội vã lên đài. Di, Lăng Hàn. Hắn lại còn dám đến nơi đây. Chẳng lẽ cũng muốn tham gia luận võ chứ? Ha ha ha. Mọi người đều là cười thành một đoàn, một cái phế vật còn dám tới bêu xấu. Lăng Hàn sợ cảm một cái, có vài người thiếu ăn đòn a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4435 đồng thân mà ra. Các ngươi đều muốn ăn đòn sao? Lăng Hàn đảo qua mọi người, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ha ha ha ha, mọi người cười thành một đoàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là không có. nhất độ mạnh yếu uy hiếp, có người nói Lăng Hàn lực lượng đã rơi xuống hóa linh nhất biến, nơi đây theo liền người nào người có thể trấn áp. Còn dám mở miệng uy hiếp ha ha. Lăng Hàn, ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương. Đúng vậy, tự có bao nhiêu cân lượng tâm lý sẽ không có điểm bước cân nhắc sao. Tới tới tới, ta tới đánh với ngươi một trận. Không, hay là để ta đi. Mọi người đều là tranh giành lên trước, muốn cùng Lăng Hàn một trận chiến, dù sao phía trước Lăng Hàn danh tiếng quá mức. Nếu ai có thể trở thành thứ nhất đánh bại Lăng Hàn người chắc chắn thanh danh đại thẹn. Huống hồ, Lăng Hàn thân trên còn có tuyệt thế cơ duyên, ai không muốn lấy chi trở thành thứ hai Lăng Hàn đâu. Ha ha, còn cần ta chờ xuất thủ sao? Một gã mặt hồng, lam song sắc cẩm phục nam tử trẻ tuổi đi ra, hai tay thả lỏng sau lưng, khuôn mặt kiêu ngạo yếu như vậy cặn bã, liền giao cho ta tôi tớ để giải quyết đi. Tại hắn thân về sau còn theo hai gã khoanh tay hầu hạ nam tử trẻ tuổi. Di, Hải Nguyên Thánh Địa Mã Thất Dương. Ở đảo tử bên trong, hắn có thể cũng coi là nổi bật. Nghe nói hắn cơ duyên nhịp thiên được một vị thánh nhân truyền thừa, tuy là chẳng qua hơn 400 tuổi cũng đã trải qua bước vào hóa linh cửu biến, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành tiểu thừa cảnh đại năng. Thật là nhiều người đều là đưa hắn nhận ra được, ai cũng xì xào bàn tán, biểu đạt đối với tên nam tử này kính nể. Cũng bởi vì, này Mã Thất Dương cường đại, làm cho mọi người đều là ngậm miệng lại, không dám cùng hắn cạnh tranh. Hóa linh cửu biến A, hơn nữa chẳng qua hơn 400 tuổi, ngoại trừ đế tử bên ngoài, ai có thể sánh vai. Xa chỗ, chúng đế tử chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ cũng vui vẻ khiến cái này người đi nhục nhã một cách Lăng Hàn, phản chính đây, vô luận là người nào đến rồi Lăng Hàn vật trên người, dám độc chiếm sao? Ngươi xem, năm đó ngươi như vậy ngưu bức hống hống còn dám được xưng cái gì đế tử sát thủ, kết quả thế nào? Đế tử chính là đế tử, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Cái này lúc Mã Thất Dương thân sau cái kia hai gã tôi tớ chung đi tới một cái. Phía trước hắn khoanh tay bó buộc lập, không tầm thường chút nào, nhưng này này vừa đi ra, nhưng thật giống như bảo kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ một dạng, tức thì quang mang vạn trượng. A, người này không phải Thịnh Hải Nguyên sao? Ta biết, Liễu Hà Tông đạo tử. Trời ạ, tuy là Liễu Hà Tông là tôn giả cấp thế lực, có thể Thịnh Hải Nguyên làm sao cũng là một giáo đạo tử, vì sao cam tâm bái tại Mã Thất Dương thủ hạ làm người ở. Hiển nhiên, Mã Thất Dương nếu so với chúng ta tưởng tượng được còn lợi hại hơn. Có người nhận ra tên này tôi tớ, nói ra trải qua chi về sau tức thì đưa tới mọi người khiếp sợ. Thảo nào Mã Thất Dương như thế lòng tin tràn đầy, bởi vì hắn cái này người hầu tử cũng là đạo tử cấp bậc. Tuy là tầng thứ muốn hơi kém như vậy điểm, nhưng cũng không tính là yếu đi. Thịnh Hải Nguyên hướng Lăng Hàn trước mặt vừa đứng, ánh mắt bế nghễ, mang theo cười nhạt. Lăng Hàn đã từng là một cách làm cho hắn cao không thể chạm tên, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại gần tự tay đánh bại. Các ngươi khinh người quá đáng hưu, một đạo thân ảnh xẹp qua, đứng ở Lăng Hàn trước mặt, thân thể mềm mại hoàn mỹ. Mặt cười động nhân. Đây là một cái tuyệt thế giai nhân, lập tức làm cho bốn phía thật là nhiều người lộ ra si mê màu sắc. Mỹ quá đẹp. Tống Lam có người bật thốt lên mà ra. Nguyên lai là tinh không hạ thứ 9 mỹ nhân, thảo nào đẹp đến không thể tả, nhưng muốn phạm tội. Nguyên lai là Tống Lam. Tinh không hạ thứ 9 mỹ nhân. Mỹ thực sự là mỹ. Phải có thể để cho ta ngủ trên nhất muộn chết sớm trăm năm cũng cam tâm. Hắt hắt, ngươi nghĩ mỹ. Tống Lam nhưng là đại danh nhân, lập tức bị rất nhiều người nhận ra được. Thật là nhiều người càng là trong miệng không sạch sẽ, vẻ mặt đắm đuối. Kỳ thực, ở bên ngoài, bọn họ tuyệt không có không chịu được như thế. Có thể vào bí cảnh thám hiểm thời khắc đều ở đây sinh tử bên viện bồi hồi, áp lực quá lớn. Làm cho bọn họ cất giấu bản tính cũng dần dần lộ ra ngoài. Lăng Hàn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Lam sẽ vì hắn động thân mà ra. Cái này, hắn kỳ thực không cần a. Thế nhưng ở thời điểm như vậy, có người vì tự mình ra tay, lại làm cho hắn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Tống tiên tử cũng xin tránh ra, miễn cho bị ngộ thương rồi. Thịnh Hải Nguyên thản nhiên nói, hắn chính là hóa linh ba biến, mà Tống Lam đây, nhìn một cái chính là vừa mới bước vào hóa linh cảnh, với hắn so với kém xa. Nhưng dù sao cũng là tuyệt thế giai nhân, làm cho hắn không muốn mạo phạm. Tống Lam cũng là trường kiếm nằm ngang ở trước ngực muốn qua, hỏi trước một chút ta kiếm. Di, đây là quyết tâm phải che chở Lăng Hàn rồi hả? Mọi người không khỏi đố kỵ Tống Lam nhưng là tuyệt sắc mỹ nhân, tinh không hạ có thể đứng hàng thứ 9, mà tu vi võ đạo cũng bước vào hóa linh cảnh, lấy nàng không đủ 100 tuổi mà nói, hoàn toàn có thể xưng một tiếng siêu cấp thiên tài. Chỉ có như vậy một cái tài mạo đều có thiên chi kiêu nữ, lại đối với một cái phế vật khăng khăng một mực, cho dù ai đều muốn nơ, gơ, e, nơ cả lòng chứ. Dựa vào cái gì? Mã Thất Dương cuối cùng mở miệng, nói Hải Nguyên, xuất thủ thì cẩn thận một chút, không muốn bị thương Tống tiên tử. Phải, thiếu chủ Thịnh Hải Nguyên xoay người, cung kính bằng lòng. Nhưng về sau, hắn liền nhãn chú Tống Lam, ôm quyền nói Tống tiên tử đắc tội. Hưu, hắn đánh tới. Tống Lam huy kiếm đón đánh, trong nháy mắt liền hoàn toàn nở rộ hóa linh nhất biến chiến lực. Nhưng mà ở hóa linh cảnh thời điểm thực sự là không kém bắt đầu một hai cảnh giới nhỏ à, bởi vì linh thân cùng bản ngã độc lập, nhiều linh thân cái kia chiến lực đề thăng nhưng là thật đả thật. Thịnh Hải Nguyên ba cái linh thân đều xuất hiện, đó chính là 4-2 cuộc diện, hơn nữa mỗi cái linh thân đều nắm tuyệt đối lực lượng ưu thế, chiến đấu như vậy tự nhiên là nghiêng về một phía. Hoàn hảo chính là Thịnh Hải Nguyên cũng không dám bị thương Tống Lam, xuất thủ thận trọng, mới để cho Tống Lam có thể chống lâu như vậy, nếu không thì nhất định là bị nháy mắt giết phần. Mặc dù như đây chỉ là chống giữ 100 chiêu mà thôi, Tống Lam liền bị Thịnh Hải Nguyên lưỡng đạo linh thân phân biệt chế trụ bản ngã cùng linh thân, không cách nào nữa chiến. Thịnh Hải Nguyên nhìn về phía Lăng Hàn thản nhiên nói dựa vào nữ nhân ra mặt tên, ta tựu lấy nhất biến lực tới cùng ngươi chiến đấu, cũng không tính là khi dễ ngươi. Ha ha, hắn quả thực chỉ vận dụng một đạo linh thân, có thể bản ngã cùng linh thân đều là hóa linh ba biến thực lực, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn, ngươi bây giờ thật luôn là tới dựa vào nữ nhân trình độ. Ha ha, cái gì đế tử sát thủ cũng không cảm thấy ngại chìa vào như vậy biệt hiểu. Mất mặt xấu hổ. Biến, không để cho chúng ta nhìn sơ con mắt. Không ít người bỏ đá xuống giếng triển khai châm chọc khiêu khích. Lăng Hàn nhất định là một cái quá khứ thức, cho nên lần này chắc là duy nhất có thể lấy nhục nhã hắn cơ hội. Lăng Hàn thở dài, những thứ này người tốt tiện. Lúc trước hắn không có xuất thủ, là bởi vì chứng kiến Tống Lam không có nguy hiểm, coi như là làm cho nàng lịch lãm một cái rồi. Được rồi, hắn trước giải quyết những thứ này đống cặn bã, lại lên lôi đài đánh ngã những thứ kia đế tử. Hắn nhìn về phía Thịnh Hải Nguyên, lắc đầu ngươi nghĩ bị đánh nổ thành nhiều thiếu khối. Phúc, mọi người đều là cười to. Cáp viễn thông http://zoom. Trai em, com, xuya trái, sô, rít. THGT bằng 6306 ai đủ 3 ngày online ở web, thì vào đây bình chọn giúp mùi với ạ. Mùi xin cảm ơn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4436 toàn miêu. Lăng Hàn, ngươi còn sống ở quá khứ sao? Thịnh Hải Nguyên không tiết tháo địa đạo. Lăng Hàn nhún vai, nói xem ở ngươi vừa rồi đối với Tống Lam khá lịch sự phần lên, ta còn dự định lưu ngươi một cách toàn thây, có thể ngươi muốn phải tìm đường chết, ta đây không thể làm gì khác hơn là một quyền đưa ngươi đánh bể thành huyết vũ. Ha ha, ta phát hiện thực lực của ngươi tuy là rớt xuống có thể miệng tiện vẫn như cũ. Thịnh Hải Nguyên cười to nói. Mọi người đều là gật đầu, chỉ cần nghe nói qua Lăng Hàn thanh danh, người nào không biết hắn cùng Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long đều là phun chết người không đền mạng chủ, từng cách đều là miệng trên mang theo dao nhỏ. Lăng Hàn ngoắc ngoắc chỉ ra tay đi, ta cũng không khoảng không ở một cái tiểu lâu la thân trên lãng phí thời gian. Lê Tẩm Thịnh Hải Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng cuối cùng xuất thủ. Phía trước hắn còn muốn nhiều soát một cái tồn tại cảm giác, dù sao đối với tay nhưng là Lăng Hàn. Thế nhưng ở Lăng Hàn ba phen mấy bận mà trào phúng một cái, hắn cuối cùng không khống chế nổi. Chết hắn đánh tới, song quyền nổ đánh trong không khí tức thì tất cả đều là của hắn nắm tay, mấy trăm vẫn là mấy ngàn, bảo truy như thiểm điện. Mọi người đều là mắt mờ, thật mạnh. Hoàn toàn chính là đỉnh cấp đạo tử cấp bậc. Thực lực như vậy, lại còn khuất với người hạ làm người ở. A, cái này Mã Thất Dương lại cường đại đến mức nào? Mọi người đều là kinh hô, như đánh nhau cùng cấp, có mấy cái tự tin có thể đánh bại Thịnh Hải Nguyên. Mấu chốt là, nhân gia vẫn chỉ là một cái tôi tớ, cái kia chủ nhân lại được rất mạnh. Có thể cùng đế tử sánh được sao? Truyền thuyết Mã Thất Dương dung hợp thánh nhân tinh huyết, cực khả năng không phải nói xạo. Người này, nói không chừng liền có đế tử chi tư. Thiên! Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo Thịnh Hải Nguyên như này cường đại, đủ để chứng minh Mã Thất Dương càng là mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Tống Lam Tắc thì là lộ ra gánh ưu màu sắc, bởi vì nàng nhưng là nghe nói. Lăng Hàn tu luyện xảy ra đại vấn đề, một thân tu vi đã rơi vào hóa linh nhất biến. Nhất biến làm sao chiến ba biến? Cũng không có biện pháp, nàng bị Thịnh Hải Nguyên lưỡng đạo linh thân áp chế, căn bản không thể động đậy. Ở nơi này lúc chỉ thấy Lăng Hàn ra quyền. Một quyền này, hắn huy động đến vô cùng mạn bất kinh tâm, mỗi người đều có thể rõ ràng mà bắt được nắm tay vung ra quý tích. Dường như chậm thái quá. Nhưng mà đấm ra một quyền kinh khủng kình lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, dường như cuồng bạo biển gầm hướng về người thường phát đi. Thình thịch. Liền một chút mà thôi, chỉ thấy Thịnh Hải Nguyên cùng hắn cái kia đạo linh thân lập tức vỡ nát, trực tiếp biến thành huyết vũ, sau đó sẽ bị nghiền nát, liền một tia cặn cũng không có thừa lại xuống. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mã Đức, cái này gọi là tu luyện xảy ra đại vấn đề. Kháo người nào nói? Ngươi mới có vấn đề, con mắt có chuyện, đầu óc có chuyện. Mà trấn áp Tống Lam lưỡng đạo linh thân tắc thì là lạnh rung run, bọn họ cùng bản ngã linh hồn tương liên, so với người bên ngoài càng thêm rõ ràng cảm ứng được tử vong lúc cái kia loại bất lực. Đó là nhường tuyệt vọng niên áp chi lực. Theo bản năng, hai cái linh thân đồng thời đưa tay đặt tại Tống Lam cùng nàng linh thân đầu lên, hướng về Lăng Hàn quát lên không nên tới, nếu không thì ta giết nàng. Chỉ cần bị phá vỡ thức hải, Tống Lam cái này tinh không thứ 9 mỹ nhân sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lăng Hàn không nhanh không chậm, ngược lại lộ ra một cái tiếu dung, ngươi nghĩ thế nào? Có gì đáng sợ? Thịnh Hải Nguyên còn chưa mở lời. Liền nghe Mã Thất Dương lành lạnh nói, không phải còn có ta ở đây sao? Nghe nói như thế, Thịnh Hải Nguyên tức thì trong lòng nhất định. Không sai, còn có Mã Thất Dương ở đấy. Hắn thật sâu biết cái này vị chủ cường đại, nếu không, lấy hắn đạo tử thân phận, như thế nào cam tâm bái đối phương vị chủ? Lăng Hàn cũng là nhìn cũng không nhìn Mã Thất Dương, chỉ là đối với Thịnh Hải Nguyên nói buông tay. Thịnh Hải Nguyên không để ý tới, đã chủ tử nói không cần sợ, hắn tự nhiên không cần sợ hãi. Lăng Hàn lắc đầu, tâm niệm vừa động, sát khí trùng kích phát sinh. Phúc, phúc, Thịnh Hải Nguyên lưỡng đạo linh thân tức thì giống như là khí cầu bị đâm thủng, lập tức bạo điệu. Hắn sát khí trùng kích hiện tại đủ để mưu sát thông thường nhị tinh giáo chủ, muốn giết một cái hóa linh ba biến còn không dễ dàng. Chính là bởi vì tính trước kỹ càng, hắn mới sẽ như vậy không nhanh không chậm. Tống Lam bỗng nhiên được tự do, vội vàng hướng Lăng Hàn chạy đi. Mã Thất Dương trong ánh mắt hiện lên một đạo sát ý, điềm nhiên nói thật to gan, ngay cả ta tôi tớ cũng dám giết. Đây là trần trụi mà vẽ mặt. A, vừa rồi hắn mới vừa nói không phải sợ còn có ta, kết quả thế nào Thịnh Hải Nguyên liền treo. Lăng Hàn cười nhạt, sai rồi, lá gan của ta cần phải so với cái này lớn hơn. Không biết mùi vị, Mã Thất Dương hừ một tiếng, hướng về Lăng Hàn giết tới. Hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, cái này vốn phải là hắn triển khai hiện bản thân thời điểm, nhưng bây giờ ngược lại thành toàn Lăng Hàn. Không có quan hệ, chỉ cần hắn đánh giết Lăng Hàn, lấy người đời sau sẽ tán dương tên của hắn. Cái này lúc chỉ thấy Lăng Hàn huy quyền đánh ra. Rõ ràng, đơn giản, sáng tỏ. Ai cũng có thể bắt được một quyền này quý tích, ai có thể cũng không nghĩ tới. Nếu như mình đi đón đánh một quyền này nói, lại làm đến cùng chống đỡ sao? Thình thịch. Mã Thất Dương căn bản liền giơ tay lên ngăn cản, thời gian cũng không có, kinh khủng quyền lực trào lên, liền đem hắn sinh nghiền nát, hóa thành khắp nơi thiên huyết vũ. Thiên! Trong nháy mắt toàn trường một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm. Bọn họ hoàn toàn không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Đây là thật sao? Không phải nói, Mã Thất Dương có thể sánh bằng đế tử sao? Hóa linh cửu biến tu vi, lại thêm trên dung hợp thánh nhân tinh huyết, đánh nhau cùng cấp, hắn hẳn là vô địch, lại bị một quyền đánh bể. Cái này. Mọi người đều là chấn kinh đến nhìn Lăng Hàn, cái này lại bất đồng với đánh bể Thịnh Hải Nguyên, dù sao Thịnh Hải Nguyên chỉ là hóa linh ba biến, nhưng Mã Thất Dương... hắn chính là đứng ở hóa linh cảnh đỉnh phong. Như vậy đều có thể một quyền đánh bể, Lăng Hàn lại cường đại đến mức nào? Em gái ngươi a, nói xong tu luyện xảy ra đại vấn đề đâu? Người nào ở bẫy cha đâu? Phía trước trào phúng Lăng Hàn nhân đều là lạnh run run, cảm giác bị một vạn điểm thương tổn, trong lòng bóng dâm diện tích chi đại nạn lấy hình dung. Sớm biết đánh chết bọn họ cũng không dám mở miệng giễu cợt, thậm chí bọn họ còn muốn xuất thủ giết chết Lăng Hàn, cướp đoạt đối phương cơ duyên. Đây không phải là tại tìm chết sao? Bọn họ khóc không ra nước mắt, rốt cuộc là cái nào cái vương bát đản ở hãm hại hắn nhóm? Chính là cùng Lăng Hàn cùng đi một tòa thải hồng cầu người cũng là há hốc mồm, bọn họ nhưng là thấy tận mắt Lăng Hàn ở đảo trên trốn chết. Hơn nữa không chỉ một lần, thậm chí bọn họ đều hạ tràng truy sát quá Lăng Hàn. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn cũng là cường đại đến mưu thiên mưu địa xây không khí, làm cho bọn họ hoàn toàn không thể tiếp thu. Lăng Hàn nhòn miệng cười, hiện tại các ngươi hối hận chứ? Mọi người vội vàng gật đầu không ngừng. Đáng tiếc, đã muộn, hắn thu hồi tiếu dung. Sát khí trùng kích phát động, 333 thành phiến người ngã xuống. Nhìn kỹ, đều là phía trước trào phúng hắn, muốn đi gặp hắn người xuất thủ, không có một là vô tội. A, cái này làm cho còn lại người đều là tê cả da đầu. Tay cũng không cần mang một cái, nhưng có thể thực thi như này tinh chuẩn, đả kích chí mạng, người này mạnh mẽ đã siêu vượt lẽ thường. Làm cho bọn họ liên tưởng giống như đều là không pháp. Mà ở những thứ kia lôi đài chi lên, đế tử nhóm đều là lộ ra nghiêm nghị màu sắc. Lăng Hàn không có phế bỏ, hắn Mã Đức, cái nào cái vương bát đản ở nói gạt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4437 một quyền giết đế. Bất quá, càng nhiều hơn đế tử nhưng vẫn là ngạo nghễ. Ngươi như thế nào đi nữa mạnh cũng chỉ là một gã hóa linh cảnh. Giáo chủ nghiền ép hóa linh chân quân, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay, tuyệt sẽ không ở Lăng Hàn thân trên phát sinh biến hóa. Mà nơi này, phần lớn đế tử đều đã bước vào tiểu thừa kỳ đi, cho nên có gì sợ. Quả thực, ngươi cùng giai vô địch, thì tính sao? Chỉ có Phong Diệu Lăng lộ ra tiếu dung. Phía trước nàng hội che ở Lăng Hàn trước mặt, đó là bởi vì Lăng Hàn đang ở ngộ đạo, không thể bị quấy rầy, mà vào lúc này. cần nàng xuất đầu sao? Bất quá, nữ nhân kia lại dám đánh nàng nam nhân chủ ý. Hừ, chờ tranh tài kết thúc liền đem nàng làm thịt, không biết xấu hổ. Cuối cùng hạ mọi người nhìn Lăng Hàn ánh mắt liền tràn đầy sợ hãi. Ngươi đại gia cũng là ngươi đại gia, trước mưu sát Thịnh Hải Nguyên cùng Mã Thất Dương, khiếp sợ đến đâu toàn trường, nhưng sau liền kinh khủng hơn, trực tiếp lấy dược dị thủ pháp mưu sát hơn 10 người. Sát thần. Thật là nhiều người đều là không dám nhìn Lăng Hàn, rất sợ cùng Lăng Hàn đối với vào mắt chi về sau, đưa tới đối phương sát ý, đem chính mình cho mưu. Lăng Hàn, ngươi không có việc gì? Tống Lam Tắc thì là ngạc nhiên hỏi. Lăng Hàn gãi gãi đầu, ta không có việc gì à, người nào ngốc thiếu nói ta có việc rồi hả? Nghe nói như thế, mọi người đều là phát điên. Đúng vậy à, bọn họ cũng muốn biết là sao cái ngốc thiếu phát ra như vậy tin tức giả, đây không phải là bẫy cha sao? Nếu như Khổng Vô Dạng chết sau có biết, lại sẽ là dạng gì tâm tình? Đài cao lên, chúng đế tử đều là mắt nhìn xuống Lăng Hàn, dường như cao cao tại thượng thương thiên chi chủ, chờ đợi lấy phàm nhân khiêu chiến, nhưng kết quả duy nhất chính là bị đơn giản trấn áp. Ai nghĩ làm lôi chủ, có thể tới khiêu chiến? Một tòa lôi đài lên, có đế tử trầm giọng quát lên. Thanh âm cuồn cuộn, mang theo vô thượng uy thế. Tức thì, phần lớn người đều là trầm mặt xuống, đế tử oai nhưng là thâm nhập lòng người, điều này đại biểu mạnh nhất chiến lực. Lăng Hàn tắc thì là đứng chắp tay, ánh mắt quét về phía từng ngọn lôi đài. Những thứ kia đế tử đều là lộ ra ngạo nghễ màu sắc, hoàn toàn không sợ. Lăng Hàn chỉ là cười, cũng không có đi tới khiêu chiến. Quá sớm. Chọn 10 thiên A, hắn hiện tại đi tới. Một quyền làm nằm úp sấp hạ một gã đế tử thì như thế nào, hay là muốn chờ trên 10 thiên, nhiều buồn chán. Đi tìm một địa phương ngủ. Lăng Hàn thấy Lăng Hàn xoay người rời đi, Tống Lam sưởng sốt chi về sau, vội vã đi theo, nàng có quá nhiều muốn đối với Lăng Hàn nói. Mọi người đều là cực kỳ hâm mộ, bày đặt lôi đài đều không đánh, nhất đôi cô nhi nữ quả nữ sẽ làm cái gì. Dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết a. Nhưng là có người nói mát, nói ha hả, hay là không dám ngang hàng đế tử cho nên chạy. Tiếng người lác đác, dù cho Lăng Hàn không địch lại giáo chủ cấp, nhưng mới rồi hắn đã hoàn toàn chứng minh rồi chính mình, vẫn là cái kia nhường kinh diễm thậm chí tuyệt vọng Lăng Hàn. Bởi vì có ẩn bên trong sứ giả ở, không có người nào đế tử đi nhằm vào Lăng Hàn, phản chính tất cả mọi người ở trong thành, Lăng Hàn cũng chạy không được. Nhất thiên, hai thiên thời gian lặng yên mà qua, rất nhanh thì đến thứ 10 thiên. Vào một ngày nửa đêm vừa qua, cái kia lôi đài chiến liền kết thúc, muốn đi vào hạ một giai đoạn đấu loại chiến. Lăng Hàn rốt cuộc lại tới lôi đài chỗ. Hắn cùng Tống Lam hàn huyên một hồi, nữ nhân này ở Cửu Dương Thánh Địa giải tán chi sau liền một cái người tìm một địa phương ẩn cư, cũng không trở về gia tộc. Hoàn hảo nàng ở đế lộ trên, nhưng thật ra được rất nhiều cơ duyên, thành công xông lên hóa linh cảnh. Đánh cái nào đâu? Lăng Hàn ở trên lôi đài 16 người thân trên từng cách đảo qua, cuối cùng thân hình nhảy lên một tòa lôi đài. Ha ha! Ta nghĩ đến ngươi muốn một mạch làm rụt đầu ô uy đấy. Trên lôi đài đế tử lạnh lùng nói đạo, hắn là Xích Hồng đế tộc Bùi Danh Thành, thuộc về Bạch Ngân nhất đại, hiện nay tắc thì đã xông lên nhị tinh giáo chủ. Hắn thấy chính là nhất tinh giáo chủ liền có thể trấn áp tất cả hóa linh cảnh, huống chi hắn vẫn nhị tinh, thậm chí còn là Bạch Ngân nhất đại. Lăng Hàn lắc đầu nói năng lỗ mãng, nhìn một cái ngươi cái này người cũng không sao giáo dưỡng. Bùi Danh Thành không khỏi cứng lại, cái này hận chính hắn khó chịu. Quả nhiên, người này truy độc đồn đãi không sợ. Hắn không hề ý đồ ở ngôn ngữ trên đà kích Lăng Hàn, bởi vì hắn tự biết mình cái này cãi và kết quả cực có thể là mình bị tức giận đến giận sôi lên. Vũ giả nhìn cũng không phải là ba hoa năng lực, mà là trên tay công phu. Giết! hắn nhằm phía Lăng Hàn, chẳng những muốn oanh bại Lăng Hàn, thậm chí còn muốn đem giết chết. Thử hỏi, ai sẽ đối với Lăng Hàn cường đại nguyên nhân không có hứng thú? Rõ ràng không phải đế tộc, gia nhập vào thánh địa cũng là rất về sau sự tình, vì sao có thể cường đại đến liền hoàng kim nhất đại cũng không địch lại? Ai sẽ đối với như vậy bí mật không có hứng thú đâu? Lăng Hàn biểu tình lành lạnh, như Bùi Danh Thành chỉ là muốn luận bàn một cái, vậy hắn sẽ không để ý điểm đến thì ngưng, dù sao truy độc đó là tập quán, cũng không đại biểu hắn thật sẽ xuất thủ vô tình. Có thể Bùi Danh Thành vừa ra tay liền sát khí sôi trào, rõ ràng muốn xử lý hắn, điều này làm cho Lăng Hàn làm sao có thể đủ không sinh bắt đầu sát cơ. Hắn chỉ là vung ra một quyền. Rõ ràng một quyền này bình thường không có gì lạ, rồi lại dường như mang theo nào đó ma lực, thế không thể đỡ. Thình thịch. Một quyền xuống phía dưới, Bùi Danh Thành tức thì bị sinh đánh bay, ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung, lúc này mới nặng nề mà rơi xuống, ngã tại lôi đài lên, hủy diệt năng lượng trùng kích phía dưới, thế tử phù căn bản không pháp phát huy tác dụng, trực tiếp bị mất mạng. A, một quyền này quá có chấn động lay động hiệu quả. Bùi Danh Thành có thể không là người khác a, chẳng những là đế tử, hơn nữa còn là giáo chủ cấp. Trời ạ, giáo chủ cấp đều không phải là Lăng Hàn một quyền địch. Không chỉ là dưới đài khán giả, chính là bộ kia ở trên một gã danh đế tử đều là lộ ra không thể tin được biểu tình, chấn kinh đến được kêu là một cái hai mắt nổi lên. Đây là thật sao? Duy nhất còn thần sắc như thường, liền chỉ có Phong Diệu Lăng, nàng cùng Lăng Hàn đã giao thủ, tự nhiên biết Lăng Hàn có bao nhiêu cường đại. Nếu không, Lăng Hàn lại xứng làm tương lai của nàng hôn phu. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy đế tử đều run rẩy, bởi vì nơi này có bốn gã hoàng kim nhất đại. Tuy là bọn họ cũng vẫn là giáo chủ cấp, nhưng không phải bát tinh chính là cửu tinh, thực lực cùng nhị tinh, tam tinh giáo chủ không thể so sánh nổi. Bọn họ xuất thủ, vẫn như cũ có thể ung dung trấn áp Lăng Hàn. Ở không tiếng động chấn động lay động bên trong, lôi đài chiến cuối cùng kết thúc. Nên đấu loại chiến. 16 người rút thăm quyết định toi 8 chiến đối thủ. Lăng Hàn vận khí không tệ, hắn rút được một cây bạch ngân nhất đại, mặc dù là nhị tinh giáo chủ, nhưng có Bùi Danh Thành ví dụ phía trước, tin tưởng không có ai tin tưởng tên này đế tử có thể thắng được. Quả nhiên, toi 8 chiến bắt đầu chi về sau. Tên kia đế tử quả đoán chịu thua, không có biết rõ phải thua còn muốn chết. Toi 8 quyết ra, ngoại trừ bốn gã hoàng kim nhất đại bên ngoài còn có Lăng Hàn, Phong Diệu Lăng cùng với hai gã bạch ngân nhất đại. Lại rút thăm, lúc này Lăng Hàn sẽ không có vận khí tốt như vậy, rút được hoàng kim nhất đại. Đế tử Hán, Quan Tinh Hán, Huyền Phong đế tộc hoàng kim nhất đại, bát tinh giáo chủ. Chiến đấu bắt đầu, Quan Tinh Hán xuất thủ không chút lưu tình, song trưởng đánh ra, hóa thành một cái lại một cái hắc sắc cái cối xay, hướng về Lăng Hàn nghiền ép đi. Cái cối xay lên, đạo tắc rầm rạp, thần văn đan vào, tản ra vô tận uy thế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4438 không địch lại. Bạch Ngân nhất đại cũng kể hết nhíu. Dù cho đánh nhau cùng cấp, tại dạng này uy năng trước mặt, bọn họ cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần, như cậy mạnh cứng rắn mới vừa, vậy mình tất nhiên cũng bị trọng thương. Phong Diệu Lăng cũng là gật đầu, thảo nào thế hệ này đế tử có hoàng kim nhất đại danh xưng, quả thực, cái này nếu so với nàng trước đây đã gặp đế tử mạnh hơn nhiều lắm. Một cái kiềm nén thời đại chi về sau, quả nhiên nghênh đón đại bắn ngược. Nàng ở trong lòng cảm khái nói, ầm. Bên kia, Quan Tinh Hán sát khí sôi trào, thôi động từng cái cối xay, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Lăng Hàn không có đón đỡ, dù sao chênh lệch cảnh giới lớn. Hắn chiến lực cực hạn phòng chừng chính là ngũ tinh giáo chủ cấp, hơn nữa còn là phổ thông cấp bậc. Nhưng Quan Tinh Hán chẳng những là bát tinh giáo chủ, càng là hoàng kim nhất đại. uy thế như thế, ai có thể kháng cự? Âm âm ầm. Quan Tinh Hán điên cuồng tấn công, mà Lăng Hàn Các thì là không còn sức đánh trả chút nào, cái này căn bản không phải một cái tầng cấp chiến đấu. Bất quá, Lăng Hàn hay là tại không thể chung cố gắng hết sức sáng tạo khả năng, hắn triển khai phong dực thiên tường, dù cho chiến đấu khu vực hữu hạn, hắn vẫn còn đang khu vực này chung cố gắng hết sức biến hóa thân hình, nhưng sau nhân cơ hội phản kích. Mười chiêu bên trong, hắn có thể còn cách một hai chiêu. Đây là hắn ở võ đạo của mình đường thượng tẩu ra mấy bước kết quả, nếu không, gặp trên đối thủ như vậy, hắn căn bản không thể có hoàn thủ cơ hội. Cứ việc Lăng Hàn đại rơi hạ phong, có thể mọi người cũng chỉ có bội phục còn có sợ hãi. Hai người chênh lệch nhiều đến bao nhiêu? Quang cảnh giới nhỏ là tốt rồi vài cái, huống chi còn hoành tuyên một cảnh giới lớn, nhưng là đâu? Lăng Hàn tuy là rơi vào hạ phong, vẫn còn ở làm hết sức tiến hành đánh trả. Nếu như Lăng Hàn rảo bước tiến lên giáo chủ cấp đâu? Không nói chiến thắng Quan Tinh Hán, chí ít sở hữu địch nổi tư cách chứ? Cái này, mới vừa vào giáo chủ cấp, là có thể cùng cảnh giới này chung đại biểu cho mạnh nhất hoàng kim nhất đại sánh được, bực nào chờ yêu nghiệt. Quan Tinh Hán sát khí càng nồng nhiệt, hắn nhất định phải giết Lăng Hàn, thứ nhất giải quyết hậu hoạn, thứ hai càng có thể đạt được đối phương bí mật. Nếu có thể tiến thêm một bước nói, liền có thể ở trong một đời hoàng kim xưng bá, cái kia đế vị không hạ xuống tay hắn, còn có ai đủ tư cách đâu. Có thể mặc hắn như thế nào làm, Lăng Hàn cũng là trơn trượt giống như là một con lươn, hắn làm sao cũng không pháp đánh ra một kích chí mạng, đem Lăng Hàn giải quyết triệt để. Chiến đấu non nửa thiên, Lăng Hàn toàn thân đều là mồ hôi, thân trên cũng nhiều mấy đạo vết thương. Dù sao đối thủ quá mạnh, dù hắn cũng không thể có thể không bị thương. Tái chiến non nửa thiên, Lăng Hàn thối lui ra khỏi chiến đoàn, biểu thị bỏ chiến. Không có ai quăng tới hèn mọn màu sắc, hóa linh cảnh chiến giáo chủ cấp, vẫn là bát tinh hoàng kim nhất đại, nhưng lại chiến sấp xỉ nhất thiên, lúc này mới chống đỡ hết nổi bị thua, chẳng lẽ không đúng to lớn thắng lợi sao? Đó là một yêu quái a. Nhìn Lăng Hàn ngạo nghễ mà đứng, Quan Tinh Hán kém chút không có ngăn chặn sát ý, tiếp tục đuổi theo giết Lăng Hàn. Nhưng mà thứ nhất hắn được cố kỵ nơi đây còn có một gã thần bí sứ giả, thứ hai hắn cũng từng được lĩnh giáo Lăng Hàn thân pháp, nếu như Lăng Hàn toàn lực chạy trốn, hắn cũng truy chi không lên. Cho nên hắn không có xung động. Phượng Dực Thiên Tường tất cả đế tử đều là ở trong lòng nói đạo, đối với cầm hạ Lăng Hàn cách nghĩ càng thêm nóng cháy. Người này chính là một tòa đi lại bảo tàng chân long truyền thừa, chân hoàng truyền thừa, thậm chí còn có thiên lạc thánh hoàng truyền thừa, đều có thể ở Lăng Hàn tay lên. Lăng Hàn không có gì tiếc nuối, cuối cùng cùng cao đoan hoàng kim nhất đại đa giao thủ là rất mạnh. Nhưng xa không đủ để làm cho hắn kiêng kỵ tình trạng. Đánh nhau cùng cấp, hắn ung dung là có thể ngược. Không chiếm được thanh phong lệnh cũng không sao. Hắn ở trong lòng nói, dù cho không đi đế lộ, ta cũng thành công đế lòng tin, huống chi chỉ là thiếu một đạo thanh phong lệnh. Hắn tìm một tiểu lâu, dự định bữa ăn ngon một trận về sau liền lên đường tiếp tục hắn đế lộ mạo hiểm. Rượu và thức ăn trên đủ, hắn ăn còn không có vài hớp, chỉ thấy một đứa bé cũng là đã đi tới, nhìn thức ăn đầy bàn chảy nước miếng. Lăng Hàn không khỏi cười đói bụng rồi đến, ngồi xuống đi. Cái kia tiểu hài tử ngược lại thật là không khách khí, lập tức đặt mông ngồi xuống, đưa đũa liền mang nổi lên đồ ăn ăn. Ăn vài miếng đồ ăn về sau, tiểu hài tử liền hướng tiểu nhị nói cho lão phu cầm chỉ bát rượu tới. Gì? Lăng Hàn ngược lại không phải là kỳ quái tiểu hài này muốn uống rượu, mà là cái này vừa mở miệng thanh âm thương lão, căn bản không giống một gã hài tử. Cái rượu gì? Thanh niên nhân, lão phu quan sát ngươi rất lâu rồi. Tiểu hài tử lão khí hoành thu địa đạo. Lăng Hàn cười ha ha, tiểu thí hài, ngươi năm nay vài tuổi? Phi, lão phu chỉ là tu luyện một môn kỳ công, mới hồi cách mỗi 300 năm thì trở thành tiểu hài tử mấy thiên, nói đến số tuổi thật sự, lão phu làm ngươi ra ra dư giả. Tiểu hài tử ngạo nghễ nói đạo. Lăng Hàn nhe răng coi như tiểu hài này không có nói sai, tuy nhiên rất thiếu ăn đòn a, đi lên đã nghĩ làm hắn ra ra, có như thế chiếm tiện nghi sao? Ăn thịt người miệng ngắn, ngươi liền điểm ấy thưởng thức cũng không có sao, hắn cười nói. Cái này lúc tiểu nhị đem ra bát rượu tiểu hài tử cho mình rót đầy, lập tức cô mà uống. Phanh! Hắn đem rượu bát nặng nề mà phóng tới bàn lên, khen hảo tiểu. Lăng Hàn cũng không để ý, mặc kệ ngươi là tiểu hài tử cũng tốt, lão đầu cũng được, hắn đã nói mời, đó chính là mời. Di, ngươi không hiếu kỳ lão phu địa vị sao? Tiểu hài tử cũng là nhìn không được, chủ động hỏi. Ngươi nghĩ nói tự nhiên sẽ nói, ngươi không muốn nói, ta hỏi cũng là không tốt. Lăng Hàn cười nói. Ngươi nhất định cũng không giống là tinh thần phấn chấn bàng bạc thanh niên nhân. Tiểu hài tử đạo. Ngươi cũng một điểm không giống như là tiểu hài tử, lão khí hoành thu. Lăng Hàn lắc đầu. Tiểu hài tử không khỏi cường điệu nói lão phu không phải tiểu hài tử, chỉ là tu luyện công pháp sở trí, tạm thời biến thành bộ dáng này. Ngươi đã nói trí nhớ của ta cũng tốt, không cần lặp lại. Lăng Hàn cười nói. Tức chết lão phu tiểu hài tử hô hô hô mà thở dốc, chợt lấy ra một khối lệnh bài, hướng về bàn vỗ một cái, dạ cầm đi. Tấm lệnh bài này toàn thân huyền thanh sắc, cũng không biết là dùng tài liệu gì tạo thành, lại tựa như thạch lại tựa như không phải, như kim mà không phải kim. Lăng Hàn trong lòng hơi động thanh phong lệnh. Không sai. Tiểu hài tử lại biến được ngạo nghễ đứng lên, một bộ ngươi mau tới sùng bái ta dáng dấp. Lăng Hàn a xong một cái, đem thanh phong lệnh thu vào. Ngươi a một cái thì xong rồi, tiểu hài tử kém chút nhảy dựng lên. Cảm tạ Lăng Hàn thử thăm dò đạo. Tiểu hài tử không nói, dường như lập tức không có tính khí, mới một hồi mới nói ngươi liền không hiếu kỳ, vì sao lão phu muốn đem thanh phong lệnh cho ngươi? Vì sao? Lăng Hàn hỏi. Lão phu đang hỏi ngươi, tiểu hài tử lại thượng hỏa. Ta làm sao biết? Lăng Hàn giang tay ra, đó là ngươi cách nghĩ, ta cũng không phải là ngươi con run trong bụng. Chuyện này, dường như thật có đạo lý. Tiểu hài tử thở dài, xem ra ở đấu võ mồm phương diện hắn hoàn toàn không phải Lăng Hàn đối thủ, cũng không cần lại tự rước lấy nhục. Ngươi xem, hắn đều tức giận đến phát run, có thể Lăng Hàn lại ngay cả biểu tình cũng không có thay đổi hóa một cái, nhất định. Người mạnh nhất có thể được thanh phong lệnh, không phải tuyệt đối trên ý nghĩa thực lực tối cường, mà là tương đối tối cường. Tiểu hài tử giải thích nói, ngươi cùng giai vô địch, sở hữu thanh phong lệnh thật tới danh về. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4439 thạch lâm. Tuy là ta cũng biết, nhưng là ngươi làm che mặt như này khen ta, hãy để cho ta có chút ngượng ngùng. Lăng Hàn gãi gãi đầu cười nói. Chuyện này, ngươi nào có nửa điểm không có ý tứ. Tiểu hài tử không nói cực kỳ, sẽ không gặp qua so với Lăng Hàn càng thêm người vô sỉ. Được rồi, hắn chuyên tâm ăn, không để ý tới Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng là hỏi tới liên quan tới đế lộ chuyện tình, muốn tìm hiểu một cái tiếp lại sẽ từng trải cái gì, bất quá, tiểu hài tử lại không có trả lời hắn, cũng chỉ là cuồng ăn mạnh mẽ quát mở ngoặc tròn uống đóng ngoặc tròn. Xem ra là hỏi không ra tới cái gì. Lăng Hàn cũng bắt đầu ăn cơm nước no nê chi về sau, tiểu hài tử liền phủi mông một cái rời đi. Đi nha. Lăng Hàn cũng bước lên tiền đồ, ra tỏa thành này chi về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng không khỏi lộ ra một cái tiếu dung, không biết quan tinh hán đám người kia liều sống liều chết, cuối cùng quyết ra số một, nhưng Thủy Trung không thấy sứ giả tiến trên thanh phong lệnh, trong lòng vậy là cái gì cái cách nghĩ. Thảo nê mã là khẳng định, Mà nếu như biết mình được Thanh Phong lệnh nói, cái kia đoán chừng phải có 1 vạn con thảo nê mã chạy hết tốc lực. Ha ha, có ý tứ. Cái này không công bình. Nói giỡn, nhân gia sứ giả vừa không có nói như thế nào mới có thể đạt được Thanh Phong lệnh, là hắn nhóm tự chủ trương, muốn phải làm cái gì luận võ đại thi đấu, cái kia nhân gia sứ giả làm sao muốn phải đè xuống bọn họ quy củ tới đâu. Các ngươi chậm rãi chơi, chậm rãi chờ đi. Lăng Hàn nghênh ngang mà đi, hắn nhất định phải nhanh đột phá giáo chủ cấp, nếu không, gặp phải hoàng kim nhất đại liền chỉ có không địch nổi phần, dù cho hắn có thể chống đỡ trên mấy chiêu như vậy. Dù sao cảnh giới chênh lệch quá xa. Lăng Hàn một đường đi về phía trước, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn mau kinh người. 3 ngày về sau, phía trước xuất hiện một tòa thạch lâm. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, không khỏi cau mày, cái tòa này thạch lâm một mảnh cháy đen, dường như vừa mới bị hỏa hoạn đốt cháy quá tựa như, nhưng vấn đề là, đây là thạch lâm, tất cả đều là từng cây một phóng lên cao thạch trụ, vừa không có nửa cây, làm sao sẽ bốc cháy lên. Hắn đến gần, đem ngước đầu. Thạch lâm thực sự là cao, những thứ này cây cột đá ngắn có mấy trăm trượng cao, dáng dấp thậm chí có mấy ngàn trượng cắm thẳng vào vân tiêu. Thạch lâm diện tích liếc mắt nhìn sang, hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối. Nghe Bắc Hưng Thành cư dân nói quá Bắc Hưng Thành chi về sau, đế lộ sẽ thành được 10 phần nguy hiểm, mà cái bãi đá này hội không phải là nguy hiểm bắt đầu đâu. Hắn không dám khinh thường, ở chỗ này ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng ở bên ngoài quan sát, cũng là không nhìn thấy gì. Lăng Hàn thả người nhảy bước vào thăng khoảng không. Hắn muốn từ không trung quan sát. Nhưng còn chưa có bắt đầu đi tới, chỉ thấy từng cây một thạch trụ cũng là toàn thân phát quang. Nhưng sau rầm rầm hưu, từng đạo quang trụ liền hướng về hắn đánh tới. Hắn chống đỡ một quyền, không khỏi thử hạ nha, chỉ cảm thấy nắm tay vô cùng đau đớn, mà quyền diện thậm chí phá, chảy ra đỏ thấm tiên huyết tới. Cái này cột ánh sáng lực công kích thật mạnh. Lăng Hàn vội vã hàng hạ thân hình, mấy đạo quang trụ lời nói hắn có thể gánh, thế nhưng mấy trăm cây thậm chí mấy ngàn cây thạch trụ cùng nhau đánh ra công kích, hắn thật đúng là đỡ không nổi. Vẫn là đàng hoàng đi mặt đất đi. Xem ra là không vòng qua được cái này quan. Lăng Hàn điều chỉnh một cái hô hấp, bước đi vào thạch lâm bên trong. Một cước bước vào, mềm hồ hồ. Di. Hắn cúi đầu xem trên đất có một tầng tro thật dày bụi, cho nên mới phải sản sinh như thế mềm mại xúc cảm. Ở đâu ra bụi? Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn, những thứ này thạch trụ từng cây một đều giống như bị đốt cháy qua, chẳng lẽ là bọn họ kết quả. Hắn đào lên một đống bụi, chỉ thấy theo lên tới xuống tầng thứ rõ ràng. Phía trên nhất bụi khoảng cách hiện tại rất gần, e rằng liền 1-2 ngày mà thôi. Lăng Hàn cất bước mà đi, nhưng cũng không có đi được quá nhanh, bởi vì này thạch lâm quá dày, từng cây một thạch trụ che ở phía trước, nhất định vòng quanh mà đi tự nhiên làm cho tốc độ đại đả gãy khấu. Bước đi, hắn chứng kiến nào đó căn thạch trụ trên có một sáng long lanh gì đó. Hắn không khỏi trong lòng hơi động, vội vã bò lên. Còn tốt, không có quang trụ đánh tới. Hắn nhìn thật cẩn thận, đây là một khối miếng vảy, dường như hỏa diễm vậy thiêu đốt. Cho nên nhìn qua sáng long lanh. Thật là mạnh hỏa diễm chi lực. Lăng Hàn dùng đồng thuật đảo qua đã sáng tỏ. Đây là tôn giả cấp, làm cho hắn đều là cảm thấy tâm kinh sợ, nếu như đi chạm nói chắc chắn phải chết. Bất quá, hắn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp, cũng không lấy niệm lực bao vây trực tiếp che phủ đi tới. Lấy đi. Đây chính là mấu kim làm bằng. Tôn giả cấp có thể diễm thì như thế nào, hoàn toàn không sợ. Có chút thu hoạch thời khắc mấu chốt ra bên ngoài, dù cho không thể gây tổn thương cho người cũng có thể dọa dọa người. Lăng Hàn cười tiếp tục đi tới. Lại đi một hồi về sau, hắn cảm giác được có mãnh liệt sóng nhiệt đánh tới. hắn đem hỗn độn cực lôi tháp treo ở đỉnh đầu, nếu là thật có tôn giả cấp hỏa diễm phun ra, liền dùng hỗn độn cực lôi tháp tới thu chi. Càng đi về phía trước, cái này sóng nhiệt thì càng đáng sợ, dù cho có hỗn độn cực lôi tháp rú xuống hỗn độn khí bảo hộ, nhưng vẫn là làm cho Lăng Hàn cảm thấy mỗi một cọng tóc gáy, đầu tóc đều phải bị đốt rụi. Dù sao, hỗn độn cực lôi tháp chỉ là mẫu kim làm bằng, mà không phải là chân chính đế binh, cho nên bản thân vô kiên bất phá, có thể hỗn độn khí lại không ở nhóm này. Hắn thử đường vòng, đi được một hồi chi về sau, phát hiện sóng nhiệt hạ thấp hơi có chút. Lại chuyển một hồi, hắn có thể khẳng định cũng không phải thạch lâm sâu chỗ đều là như vậy khốc nhiệt, mà là có một điểm như đây bước bắn ảnh hưởng đến một cái khu vực. Hắn có thể đường vòng ly khai, vừa vặn quan tâm phía dưới, Lăng Hàn vẫn là quyết định muốn xem cái tinh tường. Điều chỉnh phương hướng một chút, Lăng Hàn hướng về nguồn nhiệt trung tâm đi. Cái này càng là đi phía trước, liền càng ngày càng nóng. Không sai biệt lắm nửa tiếng đồng hồ chi về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, phía trước xuất hiện một hố trời thật sâu không thể bao nhiêu, lại có hơi nóng cuồn cuộn phun trào mà ra, làm cho hắn cảm giác da thịt muốn bốc cháy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, gánh là có thể miễn cưỡng gánh, nhưng thực sự là không dễ chịu. Lăng Hàn hơi yên tâm, đem hỗn độn cực lôi tháp thu vào, lấy khí lực chọi cứng. Hắn đem coi là ma luyện, rèn luyện khí lực. Chỉ cần ở không có nguy hiểm tánh mạng tình huống xuống, Lăng Hàn cực không muốn dựa ngoại lực. Sóng nhiệt cuồn cuộn đặc biệt đốt người. Lăng Hàn thăm dò hướng về hố trời phía dưới xem, có thể đen nhánh một mảnh, cũng là cái gì cũng xem không rõ ràng, chính là hắn phát động đồng thuật cũng vô dụng, dường như có một loại năng lượng hoặc là quy tắc tạo thành trở ngại. Này đến xuống, sẽ là gì chứ? Có thể hay không thông đạo? Lăng Hàn nghe răng, đây nếu là lối đi nói, cái kia đế lộ liền thật khó đi. Hắn tin tưởng hiện tại hắn còn có thể thừa nhận như vậy sóng nhiệt, nhưng nếu là tiến nhập hố trời sâu chỗ trực tiếp tiếp xúc nguồn nhiệt, phỏng chừng có hỗn độn cực lôi tháp bảo hộ cũng vô dụng, hắn vẫn là cũng bị sinh đốt thành tro bụi. Dùng hạt châu này đâu, Lăng Hàn lấy ra thánh khí pháp trượng, phương diện này có một viên bảo vật, chính là tiên thiên thần vật. Có thể chống đỡ tất cả mặt trái hiệu quả, điều kiện tiên quyết phải là tự nhiên hình thành, không thể hỗn loạn ý chí võ đạo. Hắn kích hoạt hạt châu này, tức thì có một quang thuẫn xuất hiện, đưa hắn lồng cháo ở trong đó. Bất quá, sóng nhiệt vọt một cái này quang thuẫn liền bể nát. Lăng Hàn không khỏi biến sắc. Bản thân hắn liền có thể chống đỡ cái này sóng nhiệt. Nói rõ cái này xa xa không có vượt lên trước tôn giả cấp uy năng, nhưng vì cái gì cái này tiên thiên thần vật lại đỡ không được đâu. Đáp án chỉ có một, đây cũng không phải là thiên địa tự nhiên hình thành sóng nhiệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4440 sống. Cuối cùng xuống, phải có nhất tôn nhân vật mạnh mẽ. Là hắn tạo thành như vậy sóng lửa, cũng bởi vì hắn, sóng lửa chung hỗn tạp hắn ý chí võ đạo, cho nên tiên thiên thần vật cũng không có thể kháng cự. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, hắn lui sau mấy bước. Cái này hố sâu chi hạ hư hư thực thực có một tôn giả cấp tồn tại, vậy hắn càng thêm không thể tùy tiện xuống phía dưới mạo hiểm. Gì? Hắn đột nhiên chứng kiến. Hố trời chung có một đạo hồng quang dâng lên. Bởi vì hắn lui về phía sau mấy bước, cho nên khi hắn chứng kiến hồng quang thời điểm, kỳ thực hồng quang đã cách mặt đất không xa. Là hỏa diễm. Lăng Hàn vội vã nhấc chân chạy oanh tại hắn thân về sau, hỏa diễm phun trào mà ra, hướng về bốn phương tám hướng cháy tới, trong nháy mắt liền đem quanh mình thạch lâm biến thành hỏa rừng. Quá nhanh. Ở chỗ này không pháp triển khai phượng dực thiên tường, Lăng Hàn tốc độ bị cực đại hạn chế, căn bản không chạy nổi hỏa diễm vọt tới tốc độ. Nguyên nhân đây, hắn không thể làm gì khác hơn là vịn một căn thạch trụ mà lên. chỉ cần không leo đến đỉnh, hẳn là liền sẽ không nhận công kích. Quanh, sóng lửa trào lên cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều. Lăng Hàn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau liền thử nổi lên nha đến, ngọn lửa này nhiệt độ quá cao, làm cho toàn thân hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đều ở đây khô nứt, có bốc cháy lên xu thế. Kháo đây chính là ngũ tinh cấp bậc tiên liệu a. Ai chạy đến loại này địa phương lịch lãm chính là điểm này không được, quá đốt tiền. Lăng Hàn có điểm nhức nhối, còn vấn đề hình tượng tắc thì không ở suy nghĩ bên trong, dù sao cái này địa phương ngay cả một vườn ảnh cũng không có, không cần lo lắng bị người chứng kiến. Nhưng mà, hắn rất nhanh thì không có tâm tình lo lắng vấn đề tiền, bởi vì sóng nhiệt càng ngày càng mãnh liệt, xông thẳng tim phổi, làm cho hắn theo trong lỗ mũi phun ra ngoài khí tức đều là màu đỏ, nhiệt độ kỳ độ. Đây là muốn nướng hắn sao? Lăng Hàn cảm thấy thật đúng là được có điểm giống, ngươi xem, hắn không phải chính động ở thạch trụ trên sao? Hắn lại leo lên cách xa sóng lửa một điểm, quả thật làm cho tình huống chuyển biến tốt một chút, có thể thạch trụ bản thân nhưng cũng bị phỏng kỳ nhiệt, nóng hắn ra đều muốn rớt. Hô hô, hắn không ngừng mà tay trái đổi tay phải, chân phải đổi chân trái, có thể thoát ly thạch trụ lạnh một cái cơ hội, nhưng một lúc sau, vẫn là không được. Bất kể, hắn nhún người nhảy lên thẳng phá mây khoảng không. Cũng không thể bị đốt thành trọng thương, thậm chí bị chết cháy chứ. Gì? Đi tới không trung chi về sau, Lăng Hàn lại phát hiện nơi này thạch trụ cũng không có sinh quang, hướng hắn khởi xướng công kích. Lẽ nào bởi vì ngọn lửa quan hệ, khiến cái này thạch trụ tạm thời mất đi lực công kích? Bất kể, chí ít bây giờ có thể tránh thoát sóng nhiệt xâm nhập. Hắn phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phía sau có một đảo hỏa trụ sông thẳng nổi lên cao trăm trượng, chính là từ hố trời mà tới. Mà lại nhìn về phía xa chỗ, cư nhiên mơ hồ còn có thể chứng kiến mấy đảo như vậy hỏa trụ. Nói cách khác, hố trời không chỉ một, tôn giả cấp tồn tại không chỉ một rồi. Hỏa diễm cuồn cuộn, không sai biệt lắm nửa tiếng đồng hồ chi về sau, rốt cuộc yên tĩnh. Không hề bắt đầu khởi động. Thạch lâm lại bị đốt rủi một tầng, ở nhỏ bé gió hiu hiu phía dưới cho tàn không ngừng mà rơi xuống, trên mặt đất trên đành rụm được thật mỏng một tầng. Lăng Hàn phát lên một nghi hoặc, cái này thạch lâm bị không ngừng mà đốt cháy, mỗi lần đều sẽ rơi tầng ra, có thể qua nhiều năm như thế, vì sao còn không có bị cháy sạch sạch sẽ đâu? Cái này không hợp lý a. Bất quá hắn lập tức liền lắc đầu, nơi đây chuyện không hợp lý tình nhiều lắm, cái nào cho phép từng cách nghiên cứu kỹ. Ông thạch chủ sinh quang. Không được, hỏa diễm quá khứ, thạch lâm khôi phục bình thường, lại biến được vốn có công kích tính. Lăng Hàn vội vã thân hình rơi xuống, cũng không dám lấy thân đi gánh. Sóng lửa vừa mới trào lên, mặt đất vẫn như cũ tràn đầy tổn thương cảm giác. Khiến cho Lăng Hàn nhất định triển khai tinh thần màn sáng. Hắn đi tới, đi không bao xa, hắn liền ở một căn thạch trụ trên lại phát hiện một khối miếng vảy. Đây là theo sóng lửa phun trào cùng nhau theo hố trời chung đi ra sao? Lăng Hàn thôi chắc, hố trời chung có mãnh thú, mà tự nhiên là mãnh thú thân trên rớt xuống. Thật là một quái địa phương. Nếu như phản ứng chậm một chút nói tùy tiện thăng vào không trung tắc thì sẽ bị quang trụ bắn một lượt trong nháy mắt bị mất mạng, mà đi mặt đất nói, sóng lửa bắt đầu khởi động qua đây đồng dạng trong nháy mắt là có thể trí người vào chỗ chết. Thạch lâm quá lớn, thậm chí, Lăng Hàn phát hiện cái này thạch lâm bản thân cũng đang biến hóa phương hướng bởi vì hắn rõ ràng một mực đi tới, có thể hai ngày về sau. Hắn phát hiện mình cư nhiên ở quay về lối. Cái này thật bất khả tư nghị. Lăng Hàn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không có bị ảnh hưởng thần trí. Như vậy, đang không có ngoại lực ảnh hưởng xuống, hắn vì sao lại đột nhiên đi nổi lên đường rút lui. Càng dù gì hơn chính là, rõ ràng hắn ở đi trở về, rồi lại không có trải qua hắn lúc trước đi qua địa phương. Tuy là thạch lâm đều là một cái cảnh sắc, Thế nhưng lấy Lăng Hàn nhãn lực, lại nhỏ bé khác biệt, hắn vẫn là có thể biện bạch được tinh tường. Cổ quái, rất cổ quái. Lăng Hàn điều chỉnh phương hướng một chút, nhưng mà lúc này hắn thì càng thêm giật mình, bởi vì hắn phát hiện những thứ này đường hắn đi qua. Chuyện gì xảy ra? Nói thí dụ như, hắn một mực đi hướng đông có thể đi lấy đi tới, lại phát hiện mình không biết lúc nào biến thành hướng tây đi. Theo lý mà nói, hắn chắc là đi đường rút lui, lại vẫn cứ cảnh vật toàn bộ gì. Nhưng mà, hắn điều chỉnh phương hướng một chút, lần nữa đi về phía đông, lại phát hiện cư nhiên ở quay về lối. Chỉ có một cái khả năng. Lăng Hàn gõ một cái chỉ, kỳ thực cái này không phải là cái gì mê huyễn trận, mà là toàn bộ thạch lâm đang xoay tròn. Đánh cách khác, như hắn ở một đầu cự quy thân lên, ngay từ đầu một mực đi về phía đông có thể đi lấy đi tới, cự quy cũng là vòng vo cái 180 cái kia. Lăng Hàn tuy là vẫn là bút một mạch vào, lại trở thành hướng tây mà đi, lại cứ lại vốn không có quay về lối. Nghĩ như vậy, sự tình đơn giản. A, đây chẳng phải là nói mảnh này thạch lâm là sống. Lăng Hàn nhe răng, lẽ nào hắn đang đứng ở một đầu to lớn mãnh thú thân trên, cái này ngược lại có thể giải thích vì sao thạch lâm làm sao đốt cũng không có tan, bởi vì là vật còn sống a, bản thân đang ở sinh trưởng. Mau rời đi. Lăng Hàn tranh luận phương hướng một chút, tiếp tục đi tới. Nhưng mà thạch lâm thỉnh thoảng biến hóa phương hướng một chút, hơn nữa bởi vì bản thân cử đại, loại này biến hóa thực sự là lặng yên không một tiếng động, làm cho Lăng Hàn đều là trúng chiêu, càng là điều chỉnh phương hướng, hắn thì càng mê thất ở trong đó. 10 ngày kế tiếp, hắn phát hiện mình thật hoàn toàn đã không có phương hướng cảm giác. Bất kể, còn không bằng kiên trì một cái phương hướng đi tới cùng, khẳng định có thể đi ra. Mà hắn cũng phát hiện nơi đây sóng lửa phun trào quy tắc, mỗi thiên một lần, chuẩn thì đúng giờ, duy trì liên tục nửa tiếng đồng hồ. Lại muốn tới. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, thân hình nhảy lên, phi thăng không trung. Oanh, quả nhiên cuồn cuộn sóng lửa trong nháy mắt sau cuộn trào mãnh liệt mà tới. Gì? Hắn bỗng nhiên chứng kiến, xa chỗ cũng có một đạo nhân ảnh ngạo nghễ đứng ở không trung. Tuy là cách thật xa, vốn lấy Lăng Hàn nhãn lực liếc mắt một liền thấy được tinh tường, cái kia người là Quan Tinh Hán. Tên này Hoàng Kim Nhất Đại cũng phát hiện Lăng Hàn, không nói hai lời, lập tức đánh tới. Oanh, trong cơ thể hắn phun mạnh ra thần quang, hóa thành ánh sáng chín màu, cũng nâng được hắn uy vũ không gì sánh được. Chết! Tên này đế tử đánh ra song trưởng, hóa thành thao thiên cử phủ, muốn đem Lăng Hàn sinh chém rụng xuống phía dưới.